Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là Thiên Kiêu Lệ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là vợ của Thánh Quân Vân Thượng Nhân, đó là Tuyết Tiên Nhi. Thì cô nàng này là một người phụ nữ âm hiểm độc ác. Ở phần trước thì nàng ta định đánh lén Sở Dương để cho cái nhóm người cao thủ của Thánh Hoàng Cung có thể ra tay tru sát. Thân phận của Sở Dương lúc đó là Cố Độc Hành. Tuy nhiên khi mà nhìn thấy Mạc Khinh Vũ thì nàng ta ghen tị với sắc đẹp và điệu múa của Mạc Khinh Vũ, vì giống với người cũ năm xưa là vợ của Tử Hào. Không ngờ rằng cô nàng Tuyết Tiên Nhi này lại gặp phải một người chơi độc thượng hạng, đó là Sở Nhạc Nhi, và đã bị dính độc. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay là gì? Bốn nữ tử này mặc dù tu vi là không kém, nhưng tu vi chân thật so với Kỷ Mặc thì kém hơn rất nhiều. Hơn nữa lúc trước Kỷ Mặc là cố ý yếu thế, nay trong lúc bất chợt bùng nổ thì tất cả không ngoại lệ đều bị miễu sát. Hoặc là các nàng đến chết cũng không nghĩ tới gia hỏa này mới vừa rồi còn bị bản thân đè ép, lại đột nhiên bộc phát ra lực lượng mạnh như vậy. Nói giỡn sao? Dưới mắt cả Thánh Hoàng Cung, thanh âm chiến đấu đã trở nên linh tinh toái toái, còn thừa lại không còn mấy. Nơi đây không dưới mấy vạn cao thủ thì tuyệt đại đa số đã hóa thành bụi bặm. Tuyết Tiên Nhi có chút buồn bã nhìn quanh thở dài. Nếu không phải các cao thủ lần này đi các đại thiên địa, chín thành trở lên, các ngươi làm sao có thể dễ dàng công phá Thánh Hoàng Cung như vậy? Một cái thanh âm thanh nhã nói, nếu không phải lần này Thánh Hoàng Cung cổ động xuất chúng cao thủ, thương tổn tới huynh đệ của ta, chúng ta cũng sẽ không nghĩ tới lần này tiêu diệt Thánh Hoàng Cung. Có nhân thì ắt có quả, bọn người làm cái gì chúng ta làm cái đó, không gì hơn cái này. Theo âm thanh từ đại môn, một người thản nhiên đi tới. Người này một thân bạch y sạch sẽ thanh lịch, bộ dạng thong dong, trong bàn tay một cây tử ngọc tiêu lập lòe phát sáng. Theo người đi tới thì tựa hồ cả thế cục cũng rơi vào trong lòng bàn tay của người này, Mạc Thiên Cơ. Thời điểm Sở Nhạc Nhi xuất hiện đại biểu cho việc hai người họ đã làm xong việc phong tỏa đối với Thánh Hoàng Cung, mà Mạc Thiên Cơ giờ phút này xuất hiện chẳng khác gì tuyên bố một chuyện. Ngay lúc này tòa Thánh Hoàng Cung đã là tử cấm thành, trừ phi có Mạc Thiên Cơ cho phép, nếu không thì ngoại bất xuất, nội bất nhập. Nơi đây hết thảy thông lộ hoàn toàn đã bị Mạc Thiên Cơ khống chế trong tay. Mạc Thiên Cơ vừa tiến tới lập tức nói, nắm chắc thời gian đem toàn bộ giết chết, tối nay Thánh Hoàng Cung không lưu người sống, nên khuyết thánh địa trở thành thiên khuyết tử địa. Vừa nghe những lời này, đám cao thủ vốn còn có chút ý chí chiến đấu trong nháy mắt đã hỏng mất, không còn đấu tâm. Mắt nhìn bên mình vốn nhiều người như vậy từ từ ngày càng ít đi, ai nấy sống sờ sờ bỗng biến thành thi thể, cho tới chết không toàn thây. Từ mấy vạn người cho tới bây giờ còn sống không đến mấy ngàn người, bất kể chiến đấu như thế nào cũng là tử lộ, thì trong lòng sao có thể không sợ hãi. Hôm nay gặp phải tình thế xấu, mắt thấy thánh nhân đỉnh trong ngày thường cao cao tại thượng, ai nấy cũng bị làm thịt. Mắt thấy thời điểm lạc bại thân vong đã không còn xa, còn ai cam nguyện ở đây chờ chết nữa. Ý chí chiến đấu một khi đã hỏng mất, không biết người nào dẫn đầu quát to một tiếng. Mấy ngàn người nhất thời như chim bay thú tán, tẩu tán bôn đào. Lưu được núi xanh thì sợ gì không có củi đốt. Hơn nữa ta đây là đi báo tin cho Thánh Quân bệ hạ, cũng không tính là chạy trốn. Chẳng qua là rời đi thôi, vì Thánh Hoàng Cung lưu lại hỏa chủng, lưu lại hy vọng, lưu lại tương lai. Với niệm tưởng như vậy, mọi người trong nháy mắt lao đi. Mắt thấy những người này chạy trốn, đám người Sở Dương, Mạc Thiên Cơ và Sở Nhạc Nhi trên mặt đồng loạt toát ra nụ cười tàn khốc. Quả nhiên những người bất quá mới lao ra được mấy ngàn trượng lộ trình thì mọi người đều giống như đụng vào một đạo bình chướng vô hình, đã không thể tiến thêm được một bước nào nữa. Đây là trận pháp lực lượng. Mạc Thiên Cơ độc môn thủ đoạn cộng thêm với điều kiện đặc dị nơi đây, bố trí nên phong tỏa đại trận, quả thực chính là thuận buồm xuôi gió, làm ít mà công to. Sau một khắc này, những người này đụng vào bình chướng bật ra rối rít hết thảm. Sở Nhạc Nhi, bố hạ, xuống độc công, trong nháy mắt tức tiếp xúc, tức thì phát huy tác dụng. Ai nấy đều kêu thảm, quay cuồng, cầu khẩn mắng nhiếc, nhưng không qua bao lâu những người này chính là cả người ngã trên mặt đất, vô thành vô tức. Mắt thấy những chuyện này phát sinh, khi thấy mọi người đột nhiên trốn đi, Tuyết Tiên Nhi trên mặt còn mơ hồ có vẻ phẫn nộ. Nhưng một đường nhìn đến bây giờ mọi người cũng quỷ dị chết oan chết uổng. Tuyết Tiên Nhi rốt cuộc sắc mặt đại biến, nảy sinh ý sợ hãi. Nàng quay đầu có chút khiếp sợ nhìn Sở Nhạc Nhi, mỗi chữ rõ ràng hỏi ra, là ngươi làm sao? Sở Nhạc Nhi cười nói tự nhiên, dụng độc cao thủ, xin chỉ giáo. Tuyết Tiên Nhi giờ phút này trong lòng chân chính như rơi xuống vết nứt. Ít nhất thì nàng biết độc thuật như đối phương sử dụng mình tuyệt đối làm không được. Đây đã không còn đơn thuần là vấn đề thủ đoạn nữa. độc tố, thủ đoạn, thời cơ, liều lượng, vân vân, tất cả điều kiện toàn bộ phải tính toán đến trình độ hoàn mỹ vô khuyết, còn cần có rất nhiều kinh nghiệm dụng độc, tổng hợp tất cả lại mới có thể hoàn thành được. Đúng vậy, mới có thể chân chính hoàn thành. Mà con bé xinh đẹp này hoàn thành nhiệm vụ đó ở ngay trước mặt Thánh Hậu. Tư Tiên Nhi lần đầu đối với an nguy của mình có sự dao động. Quả nhiên là so với ta mạnh hơn. Tư Tiên Nhi đối với việc thủ hạ của mình chết thảm tựa hồ là thờ ơ lạnh nhạt cười nói. Anh hùng xuất thiếu niên, bội phục, bội phục. Sở Nhạc Nhi liền nói, so với người còn mạnh hơn sao? Ta còn tưởng rằng người là bị bọn thủ hạ bỡ đỡ, không biết thân phận mình cao thấp thế nào. Nguyên lai là chân chính không có kiến thức. Đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta biết Thiên Kiêu Lệ rốt cuộc phát hiện ra ở đâu. Phân thân của Tuyết Tiên Nhi nhíu mày mỉm cười nói, ta sẽ nói chi tiết cho ngươi biết, thậm chí có thể đưa cho ngươi một ít, nhưng điều kiện là phải thả ta đi. Sở Nhạc Nhi gật đầu, có thể, chỉ cần ngươi nói thật. Tuyết Tiên Nhi cũng không mắc mưu, lại nói, vậy còn độc trên người ta. Sở Nhạc Nhi lại nói, chỉ cần ngươi làm được những điều mà ngươi nói, ta liền giải trừ độc cho ngươi, điểm này thì ngươi có thể yên tâm. Tuyết Tiên Nhi thở phào nhẹ nhõm, nhưng ta làm thế nào có thể tin tưởng ngươi? Ta nói cho ngươi biết nơi Thiên Kiêu Lệ sản sinh cũng có thể cho ngươi Thiên Kiêu Lệ, nhưng nếu ngươi không thủ tín thì tính sao? Sở Nhạc Nhi cười nói, cái này thì không có phương pháp nào hơn, ngươi hiện tại chỉ có thể đánh cuộc là ta đáng tin, bởi vì ngươi không có nhiều lựa chọn. Ta nếu như đổi ý thì ngươi cũng chỉ có đi tìm chết, nếu như ta thủ tín thì ngươi có thể sống, không biết ông trời già có chiếu cố ngươi hay không? Tuyết Tiên Nhi kinh ngạc im lặng. Qua thức thời, bản thân hôm nay lại đụng phải một nữ thức thời trong truyền thuyết. Nữ nhân Mi Thanh Mục Tú ta thấy còn yêu tiếc, lại là người lạnh nhạt thức thời như vậy sao? Sở Nhạc Nhi vẫn hảo tâm nhắc nhở, đúng rồi, ngươi hiện tại trúng độc là ta cố ý khống chế, không cho độc lực phát tác. Tuy nhiên, nếu ngươi không nhanh chóng làm ra quyết định, tu vi ta còn thấp nên thời gian khống chế không được lâu, mạng của ngươi hiện tại đang nắm giữ trong tay ngươi, ngươi hiểu ta nói gì không? Cao thủ dụng độc. Tựa hồ như xác minh lời nói của Sở Nhạc Nhi, Tuyết Tiên Nhi nhìn độc tuyến màu đen tím ở trên tay lúc này đúng lúc di động, trong nháy mắt lan tràn lên phía trên nửa thước, cả cánh tay vốn trắng như tuyết hiện tại sưng tím không chịu nổi, làm người ta không nỡ lòng nhìn, thậm chí còn tản ra mùi hôi mơ hồ khiến người ta muốn ói. Bên này lại có tiếng hét thảm vang lên, lại có một vị thánh nhân đỉnh phong bị Sở Dương chém chết từ từ héo rũ đi, trong mắt bắn ra thần sắc tuyệt vọng. Theo một tiếng hét thảm, bên kia cũng cơ hồ đồng thời gian phát ra tiếng kêu. La Khắc Địch là âm thanh nhất hưởng lảo đảo lui về phía sau, trong miệng không ngừng hộc máu, nhưng đối diện với hắn vị cao thủ đỉnh phong kia, cả người từ bả vai trở xuống đã bị một kiếm bổ xuống tận bụng chia làm hai nửa, một kiếm lưỡng đoạn, chết không nhắm mắt. Nhưng ngay sau đó, không đợi những người khác phản ứng, Nhớ Bất Thông bỗng lên tiếng oanh một tiếng, một đoàn niết bàn chi hỏa bao phủ lên thi thể hừng hực thiêu đốt. Tất cả nguyên linh thần hồn ý thức người này trong một đoàn chi hỏa bị cháy sạch sành sanh. Đám người Kỷ Mặc, Tự Nương cùng Mạc Kinh Vũ cũng lần lượt vây công, phe Thánh Hoàng Cung này đã không còn mấy. Đến đây Sở Dương cũng không che giấu khống chế cửu kiếp kiếm toàn lực thôi động, đối với đám cao thủ còn sót lại khởi xướng cường công. Tu vi hiện tại của hắn đã có thể sánh ngang với Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn. Nếu là dùng tới cửu kiếp kiếm toàn lực phát huy, tin tưởng coi như Tuyết Lệ Hàn hiện tại cũng không nhất định có thể là đối thủ của Sở Dương. Năm người đối diện mặc dù tất cả đều là cường giả đỉnh phong, nhưng so với đám người Túy Vô Tình thủy chung còn kém một chút, so với Đông Hoàng thì càng kém xa vạn dặm. Sở Dương toàn lực phát huy cơ hội trong nháy mắt, năm đại cao thủ đã bị chém giết không còn một mống. Cửu kiếp kiếm sau khi thôn phệ linh hồn lực lượng phát ra một tiếng kêu khoan khoái, một đầu xông vào thân thể Sở Dương. Lần đại chiến này đối với cửu kiếp kiếm không thể nghi ngờ là một hồi đại bổ. Thế nhưng sát phạt thời gian lâu như vậy cũng cực kỳ hao tổn nguyên khí, cần phải tạm thời bổ dưỡng, cố bản bồi nguyên, tiêu hóa những gì đoạt được. Nhìn bốn phía trong thời gian cực ngắn lại cũng chỉ còn lại một người, Tuyết Tiên Nhi rốt cuộc luống cuống. Nữ nhân này quyết định thật nhanh. Ta tin tưởng ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết Thiên Kiêu Lệ ở đâu. Nàng mặc dù tuyệt đối sẽ không trẻ con đến mức hoàn toàn tin tưởng địch nhân của mình, nhưng hiện tại đến loại tình trạng này, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, bởi vì nàng căn bản không có bất kỳ lựa chọn nào khác. Bất kỳ đường khác nào cũng không có cửa ra. Một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng thì vô luận thế nào cũng muốn nắm giữ. Cho tới giờ khắc này nàng mới hoàn toàn tin tưởng ở thế gian này lại thực sự có người dụng độc như vậy. Quản chi là độc đã đến thân thể người khác, nàng ta vẫn có thể khống chế được nó, còn có thể khống chế nhịp nhàng, ăn khớp, tùy tâm sở dục như vậy. Thủ đoạn bậc này cho dù là môn phái của trăm vạn năm trước, được xưng là nhất tuyệt của thời Thiên Độc Môn, cũng không có nghe nói qua, nhưng hôm nay bản thân mình lại gặp được. Bản thân cũng là một người tinh thông dụng độc nên Tuyết Tiên Nhi phần thân biết được loại người này đáng sợ như thế nào. Mặc dù nữ nhân trước mặt này vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ, thậm chí là còn mang theo một chút chưa trải sự đời, nhưng trong mắt của Tuyết Tiên Nhi không khác gì là ác ma hóa thân. Nói đi, Sở Nhạc Nhi cười ngây thơ mà nói, nhưng Tuyết Tiên Nhi thấy nụ cười của nàng lại dùng mình một cái. Thật ra thì nó là loại dược thảo ở ngay phía sau núi dưới sơn cốc, lúc ấy khi phát hiện ra ta cũng không biết loại dược thảo này chính là thiên kiêu lệ. Cho tới bây giờ ta vẫn chẳng qua gọi nó là mỹ nhân lệ mà thôi. Mỹ nhân lệ? Tờ Nhạc Nhi đột nhiên chán ghét nhăn chân mày nói, ngươi chỉ dùng loại độc chất này đối phó với mỹ nhân sao? Tuyết Tiên Nhi cúi đầu gập đầu, quả nhiên là chân chính dụng độc đại hành gia, nghe dây cung mà biết được nhã ý, trong nháy mắt đã hiểu rõ thủ đoạn của mình. Bản thân ngươi cũng là một nữ nhân, chẳng lẽ ngươi không biết loại chất độc này đối với nữ nhân mà nói nó ác độc như thế nào sao? Tờ Nhạc Nhi hoàn toàn không thể hiểu rõ, tức giận nhìn nữ nhân trước mặt, làm sao ngươi lại làm như vậy? Nàng ta cũng chỉ là một phân thân, Sở Dương chậm rãi đi tới, lạnh nhạt nói, đây là do bản thể sai xử. Phân thân? Tuyết Tiên Nhi phân thân thân thể chấn động, bí mật lớn nhất của mình cương nhiên lại bị độc hành đại đế một lời nói toạc ra. Làm sao ngươi biết? Phân thân của Tuyết Tiên Nhi đột nhiên ngẩng đầu kinh nghi nhìn Sở Dương, trong ánh mắt có sự sợ hãi nồng đậm, tựa hồ cảm giác được bản thân đang trần truồng đứng trước mặt mọi người, không hề có nửa điểm bí mật. Ta dĩ nhiên là biết, Sở Dương lạnh lùng nói. Sở Nhạc Nhi không nhịn được, ta chỉ hỏi ngươi, bất kể phân thân hay bản thể, vì sao ngươi phải làm như vậy? Bí mật lớn nhất bị vạch trần, Tuyết Tiên Nhi phân thân tựa hồ thoáng cái mất đi tất cả tinh khí thần, từng sốt một hồi cúi đầu thấp giọng nói. Đúng như vậy. Nguyên nhân bản thân ta là tính dấm thật lớn, căn bản không cho phép nữ nhân khác đến gần Vân Thượng Nhân, ngay cả những phân thân khác của ta, tất cả cũng không cho phép đến gần Vân Thượng Nhân. Nhưng chính ta cũng là trời sinh, không có khả năng sinh đẻ. Vân Thượng Nhân vì kéo dài huyết mạch cũng chỉ có thể đi tìm nữ nhân khác. Mà mỗi khi tìm được một người, Tuyết Tiên Nhi sẽ vạn phần thân thiết, đem nữ nhân đó đưa vào Thánh Hoàng Cung hào hào chiếu cố, cho sau khi sinh hài tử sẽ làm cho vô thành vô tức bị lây dính mỹ nhân lệ. Rồi sau đó toàn thân sưng vù, da thịt thối rữa, bất thành nhân dạng. Nhưng nói đi, nói lại cũng là bởi vì tức giận mà làm vậy. Thường thường những nữ nhân này cũng bởi vì biến cố đó mà tự sát chết đi. Mọi người nghe được không khỏi tức giận mắng một tiếng, cái Tuyết Tiên Nhi này thực sự là đệ nhất thiên hạ độc phụ. Nàng không thể sinh con, trượng phu tìm nữ nhân khác sinh hài tử, nàng lại đem người ta biến thành như vậy. Vân Thượng Nhân là cái thân phận gì? Lấy ánh mắt của Vân Thượng Nhân phàm là nữ nhân có thể thấy thuận mắt thì há có thể là người xấu. Tin tưởng ai nấy cũng là quốc sắc thiên hương, tuyệt đại giai lệ. Nhưng nữ nhân như vậy sau khi cưới về nhà nhiều lắm chỉ được mấy năm hạnh phúc, chỉ chờ sinh ra được hài tử, sau đó sẽ biến thành quỷ dạ xoa. Một nữ nhân chỉ cần hơi thủy mị một chút, không có trở ngại, nhưng một khi dung nhan bị hủy thì đó chính là sống không bằng chết. Huống chi là những nữ nhân có thể được Vân Thượng Nhân coi trọng là hàng tuyệt sắc. Khi một nữ nhân phát hiện dung nhan như tiên thiên của mình trong lúc bất chợt biến thành một cái đầu lợn, thậm chí là heo so với mình còn muốn đẹp mắt hơn, thì phải làm thế nào? Quả thực chính là thảm kịch nhân gian. Thay vì bức người ta tự sát còn không bằng thống khoái một đao giết chết đi. Đối với nữ nhân mà nói, chết vì sắc đẹp chẳng qua là nhân chi thường tình, tuyệt không vô căn cứ. Thực sự là tội đáng chết vạn lần, ngay cả Mạc Khinh Vũ cũng nhịn không được mà mắng một câu, có thể thấy nàng đối với việc này căm hận cỡ nào. Tờ Nhạc Nhi lạnh lùng hừ một tiếng nhưng ngay sau đó xoay người đi, dựa theo lời Tuyết Tiên Nhi nói mà tìm tòi. Mạc Thiên Cơ cùng đám người Sở Dương thì nhìn vị thánh hậu phân thân này mà có mấy phần thở dài. Có được dung mạo xinh đẹp tuyệt diễm thiên hạ nhưng đồng thời lại có cái tâm ác độc hèn hạ xấu xa như vậy. Thật không biết khi là tạo hóa tạo vật rốt cuộc làm thế nào đem mỹ lệ trí cực lại cùng âm độc trí cực còn có vô tình đến trí cực này. Vong ân phụ nghĩa hợp chung một chỗ, đây vốn là sai lầm tuyệt đối không nên phát sinh. Để xuất hiện sai lầm như vậy thì đó chính là thương sinh họa kiếp thiên địa tai ương. Tuyết Tiên Nhi lặng lặng đứng đó mặc dù trên tay vẫn là vết bầm tím khó coi, nhưng thần sắc cũng đã khôi phục vẻ trấn tĩnh nhất quán, ít ra trên mặt xem ra là bình tĩnh. Nhìn một hồi Sở Dương nghiêng đầu ra chỗ khác thở dài một tiếng, Mạc Thiên Cơ tựa hồ biết hắn đang thở dài cái gì, liền nói. Không cần phải thở dài, bất quá chỉ là một cái phân thân thôi. Sở Dương gật đầu, thủy chung làm cho người ta cảm thấy có chút không thích ứng. Tuyết Tiên Nhi phân thân ngẩng đầu nhìn Sở Dương mà nói, có cái gì không thích ứng? Sở Dương liền lạnh lùng nói, dù nói thế nào ngươi cũng là một vị hận thần thánh hậu, hơn nữa còn có tu vi thánh nhân đỉnh phong. Nhưng lần này không chỉ có rất sợ chết, hơn nữa bởi vì chúng độc mà thúc thủ chịu trói, lại ngay cả một điểm thể diện phong độ đều không để ý. Điều này làm cho ta cảm thấy rất kinh ngạc, bất ngờ, rất khó tin, không thể tưởng tượng nổi. Sở Dương giải thích cặn kẽ, thậm chí cuối cùng còn tăng thêm liên tiếp tính từ để hình dung. Điều này làm cho Mạc Thiên Cơ có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó nhìn Sở Dương, hắn hiểu ý Sở Dương, không nhịn được mà tinh thần chấn động, sau đó là chú ý lắng nghe. Sở Dương đây là đang khai thác cái gọi là bí mật phân thân, điểm này đối với cả đám huynh đệ đều có chỗ dùng rất lớn. Phân thân của Tuyết Tiên Nhi cười chua xót nói, chẳng lẽ ngươi cho là phân thân thánh hậu nhất định phải cao cao tại thượng, nhất định là thà chết không chịu khuất phục sao, nhất định phải có phong độ, khí phái, cần có cái kiên trì gọi là thể diện sao, tha chết chứ không chịu nhường, cận kề cái chết cũng không cúi đầu ư? Sở Dương nghiêm túc nói, chẳng lẽ không phải là như thế sao? Cho nên ta đối với biểu hiện của ngươi hôm nay mới có sự hoài nghi, thậm chí coi là khinh bỉ. Khinh bỉ, hai chữ này thoáng cái đâm vào trong lòng Tuyết Tiên Nhi phân thân, nàng lại lạnh lùng nở nụ cười. Ta đương nhiên là phân thân của Tuyết Tiên Nhi, đây là chuyện thực. Nhưng là Tuyết Tiên Nhi cùng Vân Thượng Nhân, vì khống thế cửu trọng thiên khuyết tốt hơn, mới không giao cho chúng ta. Những thứ phân thân này có linh hồn độc lập. Chúng ta mặc dù cũng có linh hồn độc lập, nhưng vẫn phải dựa theo ý nguyện của bọn họ mà làm việc. Mặc dù một khắc phân thân được tạo thành, chúng ta có được thực lực cường đại, nhưng tính cách phải lệ thuộc vào nguyên thân. Gần đỏ thì đỏ, gần đen thì đen. Tuyết Tiên Nhi phân thân nói thêm một câu như vậy. Sở Dương gật đầu có chút hiểu nhưng lại càng không rõ, vô luận như thế nào người mới vừa rồi biểu hiện cũng là có chút mất thể diện. Mất thể diện? Mất thể diện tổng yếu so với mất mạng vẫn tốt hơn. Chúng ta là phân thân, chết đi là sẽ hoàn toàn biến mất cũng không còn tồn tại. Chúng ta mặc dù không thể nào phản bội nhưng cũng có quyền cầu sinh chứ. Mất thể diện thì còn có thể sống sót, mà bản thể thì bất đồng. Bản thể gặp phải tình huống như thế hoàn toàn có thể lừng lẫy chết trận, thậm chí có thể lôi kéo các người chôn cùng, bởi vì chỉ cần có phân thân tồn tại, cái phân thân kia, sau khi bản thể chết đi, một cách tự nhiên có thể tiến hóa thành bản thể mới. Nàng cười lạnh một tiếng, cho nên bọn họ vừa có khí độ cũng có cả khí tiết, mà chúng ta lại không có khả năng như vậy, bởi vì chúng ta không có tư cách, không có tiền vốn. Phân thân sau khi bản thể chết, có thể tự nhiên tiến hóa thành bản thể mới ư? Sở Dương lẩm bẩm lặp lại một câu. Phân thân Tuyết Tiên Nhi cười lớn, người sớm muộn gì cũng biết, nhưng tu vi của ngươi hiện tại trước mắt còn chưa tới được bước đó. Độc hành đại đế, mặc dù ngươi đã có thể chiến thắng chúng ta, những thứ phân thân này, nhưng nếu gặp phải Vân Thượng Nhân hoặc bản thể Tuyết Tiên Nhi, bọn họ vẫn là có thể trong nháy mắt đem người bóp chết. Uy năng của họ, trừ phi tự thân thể nghiệm, nếu không thì không cách nào cảm nhận được. Nàng nói cũng không tính là rất nhiều nhưng Sở Dương lại hiểu được rất nhiều, hắn khẽ mỉm cười cũng không phản đối, đối với người chết không đáng giá phải lãng phí nước miếng. Bóng trắng lóe lên, Sở Nhạc Nhi vẻ mặt hưng phấn quay trở lại. Tìm được rồi sao? Phân thân Tuyết Tiên Nhi có chút thấp thỏm hỏi, nàng lo lắng tự nhiên không phải là Sở Nhạc Nhi có tìm được hay không, mà là Sở Nhạc Nhi có tuân thủ lời hứa hay không. Tìm được, người quả nhiên không có nói láo, Sở Nhạc Nhi hài lòng cười nói, người giải độc cho ta chứ? Tuyết Tiên Nhi phân thân hỏi, đây mới là vấn đề nàng quan tâm nhất. Nàng quả thực sợ sau một khắc này có thể phát sinh loại biến số không tốt. Cái này đương nhiên. Sở Nhạc Nhi đáp ứng rất sảng khoái, ta đã nói mà, ta đây sẽ giải độc cho ngươi. Vừa nói nàng liền vung tay lên, một luồng xương khói màu trắng theo tay bay ra. Sau một khắc, sợi màu trắng bay đến quấn trên tay của Tuyết Tiên Nhi. Cơ hồ vừa tiếp xúc thì đạo tử tuyến ở trên tay dần dần rút đi. Cuối cùng đầu ngón tay Tuyết Tiên Nhi nhô ra một chuỗi huyết châu màu đen, da thịt trong nháy mắt liền khôi phục lại bình thường. Tà tạ, Tuyết Tiên Nhi như chút được gánh nặng, thân thể quơ quảo nói, ngươi đi đi. Sở Nhạc Nhi tăng thêm khẩu âm, nếu ta đã đáp ứng bỏ qua cho ngươi thì sẽ không nuốt lời. Tuyết Tiên Nhi nhất thời thở phào nhẹ nhõm xoay người rời khỏi, nhưng còn chưa đi được một bước đã dừng lại cả người, cơ hồ biến thành nê điêu mộc tố vậy, ngay sau đó nàng chợt xoay người hét lên một tiếng. Người bảo ta đi như thế nào đây, tu vi của ta đâu? Bởi vì vào giờ khắc này nàng đột nhiên phát hiện ra trong cơ thể mình các loại lực lượng đủ để phiên giang đào hải đã hoàn toàn biến mất không thấy gì, thậm chí đi một bước cũng cảm thấy mệt mỏi, chứ đừng nói chi là bay lên hóa thành cầu vồng. Đây là chuyện gì đã xảy ra? Sở Nhạc Nhi tiếc hận nói, ai nhà, ta quên mất chưa nói cho người biết, loại độc chất này điều kiện tiên quyết để giải cần phải lấy toàn thân tu vi làm đại giá. Sau khi giải độc sau 36 canh giờ, ngươi một điểm lực lượng cũng không có, bất quá cũng chỉ là trong 36 canh giờ, 3 ngày thôi. tin tưởng để cho ngươi lựa chọn, ngươi cũng sẽ không lựa chọn bị độc chết đấy chứ. Hù, Tuyết Tiên Nhi nhất thời ngồi trên mặt đất, ánh mắt tối tăm, đột nhiên cười thảm. Ngươi quả nhiên là gạt ta, đùa bỡn ta, ngươi muốn đùa chơi chết ta. Tòa Nhạc Nhi nghiêm túc nói, ta nơi nào có lừa ngươi, ta là vì ngươi mà giải độc, thả ngươi đi, là ta đã đáp ứng ngươi lúc trước, ta hiện tại chẳng lẽ không phải đã làm được toàn bộ rồi sao? Đích xác là nàng đã làm được. Phần thân của Tuyết Tiên Nhi ngồi dưới đất thê thảm cười lên. Hiện tại trong lòng chỉ có tuyệt vọng. Đúng là Sở Nhạc Nhi đã thực hiện hứa hẹn, nhưng Tuyết Tiên Nhi hiện tại thân thể một điểm tu vi cũng không có, có thể còn không bằng một người bình thường. Từ nơi này đi ra ngoài, bất kể gặp phải người nào, vô luận là người hay dã thú, thì cũng chỉ có một con đường chết. Dã thú thì sẽ không để ý tới nữ nhân xinh đẹp như thế nào, bọn chúng chỉ quan tâm đến ăn uống, chi dục. Nhưng con nam nhân nào sẽ bỏ qua cho một tuyệt thế mỹ nhân tay trói gà không chặt như vậy? Tuyệt thế mỹ nhân này, thân phận đúng dịp lại kinh người như thế, như vậy cũng chỉ có cái gì đó là tiền dâm hậu sát, vân vân và mây mây. Ngay cả là không có nguy cơ gì, nhưng lấy thân thể hiện tại làm sao có thể là xông qua 10 vạn dặm đường xá xa xôi đi tìm thánh quân cùng bản thể của mình. 36 canh giờ không có bất kỳ tu vi gì là một đoạn thời gian rất dài, đủ để phát sinh bất cứ chuyện gì, có thể phát sinh cả 100.000 lần những chuyện ngoài ý muốn. Tuyết Tiên Nhi run sợ hồi lâu cười khổ, thì ra ta thủy chung chỉ có một con đường chết, thì ra ngươi chẳng qua là đùa bỡn ta. Nàng lẩm bẩm vừa nói, thanh âm ngày càng tuyệt vọng, cũng ngày càng ác độc, đúng là căm hận chí cực. Nhìn lên Sở Nhạc Nhi trước mặt vẻ mặt thờ ơ, đang rút cuộc hoàn toàn tuyệt vọng, khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành lộ ra sự dữ tợn. Nếu là ta có một ngày ngóc đầu dậy, tiểu nha đầu kia, ta nhất định sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không giống như hiện tại phế bỏ tu vi của ngươi. Ta chỉ phế bỏ tu vi của ngươi, sau đó là đem ngươi bán vào trong thanh lâu đề tiện nhất để ngươi phải thừa nhận, ngàn người nó cưỡi lên, vạn người vui thích với ngươi, rồi sống qua 10 vạn, 100 vạn năm, cho đến mãi mãi. Lời này của nàng còn chưa nói hết, một thanh kiếm đã đem nàng đóng đinh trên mặt đất, là Cửu Kiếp kiếm. Ánh mắt Sở Dương lộ vẻ lạnh lẽo thản nhiên nói, ngươi sẽ không có ngày nào ngóc đầu, ta đảm bảo, còn có cam đoan là không có ở giới hạn của ngươi, là Tuyết Tiên Nhi phân thân, mà còn có bản thể của ngươi cũng nhất định hữu hiệu, ngươi cứ ở dưới lòng đất mà chờ xem. Thôn phệ lực lượng của Cửu Kiếp kiếm lần nữa được mở ra, một người đã tuyền diện hỏng mất linh hồn đối mặt với Cửu Kiếp kiếm thiên hạ vô song toàn lực thôn phệ, căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Sở Dương cũng quyết sẽ không bỏ qua bất kỳ người nào dám nguyền rủa muội muội của mình như vậy. Mọi người ở Thánh Hoàng Cung nghỉ ngơi một chút, Mạc Thiên Cơ đã tiến vào trong Thánh Hoàng Cung tìm tòi cái gì đó. Một hồi lâu đi ra vẻ mặt cười khổ nói, may mắn, trong tay hắn là mấy quyển danh sách. Quả nhiên, cao thủ Thánh Hoàng Cung đã phân lưu đến các phương thiên địa. Nếu là thực lực đầy đủ, chúng ta mấy người tới đây thật đúng là đưa dê vào miệng cọp, Mạc Thiên Cơ lệch miệng nói. Sở Dương cười ha hả một tiếng, Cửu Kiếp kiếm lóe lên rồi biến mất. Nó cũng tự hành chui vào Thánh Hoàng Cung tìm tòi bảo bối. Trong đó cao thủ cố nhiên không có, nhưng bảo bối nhất định là còn, hơn nữa là còn không ít. Không, hẳn là vô cùng đặc biệt nhiều, nơi đó chính là Thánh Hoàng Cung kia mà. Tiên khuyết đệ nhất thánh địa, bảo bối chắc chắn là đầy đất. Sở Dương sớm đã không cần cố ý trưởng khống, nhưng chuyện này bản thân Cửu Kiếp kiếm hoàn toàn có thể tự hành làm được. Chúng ta đi bước kế tiếp muốn đi chỗ nào? Còn cần đi vòng quanh sau? Sở Dương hỏi. Không cần. Mạc Thiên Cơ cười nói, chờ ta đem tin tức truyền tống cho tổ chức tình báo Thiên Cơ, sau đó chiếu cáo thiên hạ, sau đó chúng ta có thể ngày đêm kiêm trình chạy tới Đại Tây Thiên. Mạc Thiên Cơ cười một tiếng, các người không kịp đợi, ta cũng vậy, đợi không nổi. Sở Dương gật đầu, ánh mắt nhìn về hướng Tây, nhẹ giọng nói, thật không biết độc hành hắn hiện tại như thế nào, thời khắc này thực sự làm cho người ta phải lo lắng. Trong thời gian chờ Cửu Kiếp kiếm đi ra, Mạc Thiên Cơ đứng cạnh Sở Dương thận trọng suy nghĩ điều gì, làm như nhiều lần suy tư rốt cuộc mới mở miệng. Sở Dương, ngươi cảm thấy phân thân như thế nào? Sở Dương thở dài cũng không có mở miệng nói chuyện, Mạc Thiên Cơ cũng thở dài một hơi. Ta rốt cuộc hiểu vì sao đến tầng thứ như Thánh Quân rõ ràng đã đụng chạm đến con đường tiến thêm một bước nhưng lại chưa có chân chính bước thêm. Sở Dương thâm trầm nói, rất có thể là bởi vì cái phân thân. Mạc Thiên Cơ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Có loại cái phân thân này chẳng khác nào là không có cảm giác nguy cơ. Phân thân càng nhiều thì bản thể lại càng an toàn. Cho dù bản thể thực sự tiêu vong, thậm chí rất nhiều phân thân cũng tiêu vong, nhưng chỉ cần còn một phân thân sống sót, như vậy người có thể cùng phân thân đó tiếp tục sống sót, hơn nữa không dùng bao lâu thời gian. Nhưng một khi có được thủ đoạn nghịch thiên bảo vệ tính mạng như vậy thì ai có thể buông bỏ không cần. Vì con đường xa vời phía trước mà từ bỏ Thủ đoạn thần diệu bảo vệ tính mạng như thế, chỉ cần là người có chút đầu óc sẽ không lựa chọn. Mạc Thiên Cơ cười khổ, mấy hôm trước ta sau khi đột phá tu vi, mơ hồ cảm giác được ta cũng có một cách tự nhiên mà lĩnh ngộ được phương pháp chế tạo phân thân, nhưng vẫn do dự không dám vọng động. Ở thời điểm này lựa chọn thực sự khó khăn, cho dù nhất thời không động tâm, nhưng sau này thì sao? Ở thời điểm hồi lâu cũng không từng là tái tiến một bước, mà khi có cường địch đột kích, khi quân giặc gõ cửa, chúng ta có từ bỏ lựa chọn lúc ban đầu mà đi luyện chế phân thân để tăng thêm phần thắng hay không? Dù sao, cái sự hấp dẫn này thực sự là quá lớn. Sở Dương gật đầu nói, ta sở dĩ hỏi vấn đề này cũng bởi vì như vậy. Ta hiện tại cũng có tình huống tương tự. Hay nói là tới tình trạng này rồi thì sẽ hiểu ra các loại năng lực chế tạo phân thân, còn có cảm giác mãnh liệt là muốn tạo thành. Cho nên ta mới đặc biệt nói tới chuyện này khi hỏi Tuyết Tiên Nhi. Mặc dù sau khi chế tạo phân thân chính phụ đồng tu, tiến độ cũng có thể tăng lên rất nhanh, nhưng làm vậy kết quả chẳng qua là tiến hành tích lũy nguyên khí thôi. Đối với chuyện đánh sâu vào tầng thứ mới là điều vô dụng, thậm chí còn là chướng ngại. Hơn nữa trong tất cả các đỉnh cao cường giả của Cửu Trọng Thiên Khuyết theo ta biết, Yêu Hậu cùng Đông Hoàng cũng chưa từng có phân thân, Sở Dương trầm trọng nói, cho nên ta cảm giác phân thân này nói không chừng chính là... Hắn nhìn Mạc Thiên Cơ, sau đó hai người đồng thời sửng sốt run sợ hồi lâu cùng kêu lên, bẫy dập trong tu luyện. Ngay sau đó sắc mặt hai người đều có chút thay đổi. Nếu như không phải cùng lúc ngộ ra bí pháp này, đồng thời đối với loại bí pháp này sinh ra sự hoài nghi, chân chính là không dám cam đoan bản thân sẽ buông thà lại phương pháp nghịch thiên để bảo vệ tính mạng này. Lấy tính cách của Sở Dương Mạc Thiên Cơ mà nói, Sở Dương hoặc là có thể cam tâm từ bỏ bí pháp, một lòng hướng về phía trước, còn Mạc Thiên Cơ vốn là người tính trước làm sau, đi một bước tính ba bước, hết thảy đều là suy nghĩ cho đại cuộc, thật chưa chắc có thể kháng cự được cái loại hấp dẫn chí mạng này. Bởi vì nếu như nói đây là bẫy dập tu luyện, như vậy ở thời điểm bình thường cơ hồ không cách nào cự tuyệt được sự hấp dẫn. Tu vi càng cao, địa vị càng cao, sinh mệnh càng đáng quý. Một khi vô thường mọi sự dừng lại, thì phải đi xuống cửu tuyển tính sao đây? Ai cũng muốn ở cái loại địa vị cao này càng lâu càng tốt, nhưng đồng thời cảm giác được trên cõi đời này thực sự có quá nhiều mối hiểm nguy có thể làm cho cường giả chết đi, bất kể là cường giả cấp bậc nào cũng thế. Mà ngay tại lúc này lại xuất hiện một loại bí pháp, chỉ cần tu luyện đưa ra một cái phân thân là có thể trừ khử được nguy cơ đó thì cớ sao không chọn. Tôi nói chi là tu luyện phân thân còn có thêm rất nhiều chỗ tốt. Bí pháp thần kỳ như vậy, sự hấp dẫn há có thể kháng cự lại. Hơn nữa còn có ví dụ rõ ràng ở phía trước, Tử Tiêu Thiên Đế tự hào không có dùng thủ đoạn phân thân, một khi chết trận thì không còn cơ hội ngóc đầu dậy. Ví dụ cường đại như vậy, khó có người nào có thể nhịn được mà không đi tu luyện phân thân bí kỹ. Nhưng chỉ cần một khi bắt đầu có nghĩa là đã nhảy vào bẫy dập, từ đó về sau, có thể có kỹ xảo thuần thục tăng cường tu vi, có thể chiết xuất công lực, nhưng nếu muốn tái tiến thêm một bước nhảy ra khỏi phạm vi của Cửu Trọng Thiên Quyết thì lại trở thành chuyện gần như không thể nữa. Tu luyện chi lộ chẳng khác gì đã đi đến điểm cùng. Nhưng tu luyện cũng tràn đầy hung hiểm, nói không chừng sau một khắc đã bị thiên kiếp chém thành cặn bã, cho nên cái thân phân này có sự hấp dẫn như thế nào có thể nghĩ. Cho nên, loại bí pháp chế tạo phân thân này, Sở Dương nói từng chữ, chúng ta không thể dùng, không người nào có thể dùng được. Đúng, tuyệt đối không thể dùng, ngay cả suy nghĩ một chút cũng không được. Sở Dương còn cố ý cường điệu ba lần. Mạc Thiên Cơ tỏ vẻ sợ hãi, đúng, ta lập tức báo cho tất cả huynh đệ, nhất định phải trước tiên báo cho tất cả bọn họ. Trời cao cho mỗi con người một tính mạng, một thời gian, thật ra thì vốn chỉ có mấy trăm năm như vậy, có thể sống trên trăm năm coi như đã thọ, có một ít người bởi vì đủ loại nguyên nhân trên đường mà suy yếu nhanh hơn, có một ít người ra đời chết non, nhưng đó cũng là kỳ ngộ thuộc về bọn họ. Sở Dương thâm trầm nói, mà một đường tu luyện vốn đã là nghịch thiên cải mệnh mà đi, từ một khắc bắt đầu tu luyện đã bắt đầu tranh đấu cùng trời xanh, đem con đường tương lai vô hạn kéo dài, ở trên con đường này mỗi khi tiến thêm một bước, áp lực sẽ càng lớn thêm. Cho nên, trong nhân tính bản năng, có bản năng xu cát tị hung, hoặc là trời cao đối với người bình thường phúc lợi, nhưng đối với tu luyện giả mà nói, mỗi lần cơ hội như vậy thật ra cũng là bẫy dập để chôn vùi tiền đồ bản thân. Càng là cái thuật nhìn hoàn mỹ lại cất giấu những nguy cơ lớn lao, nghịch thiên đi về phía trước là phải đi theo lối tìm để mà thoát, cho nên không thể làm. Âm thanh của Sở Dương lành lạnh, tràn đầy mùi vị chấm tinh chặt sắt mà nói, chúng ta không thể ở địa phương này mà dừng bước lại được. Hoặc là chờ sau khi chúng ta chân chính siêu thoát thiên địa này, lúc đó nói tới cái gì phân thân cũng chưa muộn, Sở Dương mỉm cười. Nhưng đến khi đó chúng ta liệu cần còn phải chế tạo phân thân nữa sao? Mà Thiên Cơ cũng là cười ha hả mà nói ra. Mãi cho đến khi Sở Dương đem tất cả suy nghĩ nói ra xong, Mạc Thiên Cơ mới chính thức bỏ đi ý niệm chế tạo phân thân. Mạc Thiên Cơ bản thân cũng nghĩ đây là một cái bẫy dập, nhưng phần hấp dẫn này thực sự quá mê người, cơ hồ chính là vì người như Mạc Thiên Cơ mà lượng thân làm theo yêu cầu, cho nên Mạc Thiên Cơ nghĩ thì cũng là hợp tình hợp lý. Thử hỏi lấy trí tuệ của Mạc Thiên Cơ còn xúc động như vậy, thì đừng nói tới những người khác ham muốn cỡ nào. Bởi vì phân thân này trước mắt có thể thấy được rất nhiều ưu thế và cũng có thể làm được rất nhiều điều. Nói ví dụ như hiện tại, Mạc Thiên Cơ nếu như có thêm phân thân, lại có bản thể ở chỗ này làm bạn với Sở Dương cùng nhau chiến đấu, mà phân thân thì có thể ở Đại Tây Thiên trợ giúp Cố Độc Hành ứng phó với tình thế nguy hiểm. Nếu là nhiều thì ngay cả Ngạo Tả Vân bên kia cũng có thể chiếu cố được, quả nhiên là sức hấp dẫn không cách nào cự tuyệt. Cho nên Mạc Thiên Cơ sau khi biết được bí pháp phân thân như vậy, có thủ đoạn càng có thể càng thêm hoàn mỹ để ứng phó với thế cục bất lợi cho tới rất nhiều vấn đề về sau. Nhưng bị Sở Dương trực tiếp không chút lưu tình chặt đứt phần ý nghĩ sằng bậy này. Thánh Quân cũng là người tuyệt đỉnh thông minh, nhưng vẫn như cũ lựa chọn chế tạo phân thân. Mạc Thiên Cơ thở phào một hơi thật dài, trong lòng có chút sợ hãi, lưng cũng toát ra mồ hôi lạnh. Lấy chi khôn của Thánh Quân hẳn không phải không biết đó là một cái bẫy dập tu luyện, nhưng hắn như cũ vẫn lựa chọn như vậy, là cùng với suy nghĩ của mình mới vừa rồi hoàn toàn đồng nhất. Có lẽ chỉ có người đầy đủ thông minh mới có thể bước vào bẫy dập tu luyện này, người chân chính một lòng chỉ cầu võ đạo ngược lại sẽ không rơi xuống cái bẫy đó. Sở Dương có chút nhịn không được nhìn Mạc Thiên Cơ. Huynh đệ chúng ta, người có dục vọng cường liệt nhất hẳn chính là ngươi, Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ khuôn mặt quẫn bách đỏ bừng, giống như Cố Độc Hành đồng vô thương, hai người này chính là đánh chết cũng không biết chế tạo phân thân. Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch ý nghĩ phong cách hành sự khá tiếp cận với Cố Độc Hành và đồng vô thương, mà Ngạo Tà Vân cùng Tạ Đan Quỳnh thì khá là giống ngươi. Về phần Nhớ Bất Thông, hắn nhất định không luyện. Thần thông niết bàn của hắn hẳn là so với phân thân bí kỹ còn có ưu thế nhiều hơn. Hắn là người không cần phải lo nhất. Tờ Dương nói hết, cho nên chỉ cần trọng điểm nhắc nhở Ngạo Tà Vân cùng Tạ Đan Quỳnh một chút là được. Tiền Cơ, Sở Dương trầm ngâm rốt cuộc mở miệng. Ở trên tu điện chi đạo, có đôi khi không cần phải thông minh quá như vậy. Ngươi có hiểu ta nói cái gì không? Mạc Thiên Cơ gật đầu, vẻ mặt cảnh giác sâu sắc. Sở Dương lại thản nhiên nói, ta nghe người ta nói qua một câu chuyện xưa. Ở một cái thôn cạnh một khu rừng rậm, cho tới bây giờ cũng không có người nào có thể xuyên qua phiến rừng rậm này, cũng tự nhiên không có ai biết rừng rậm đến tột cùng là cái dạng gì. Cổ lão tương truyền trong rừng rậm có ma quỷ ăn thịt người, có sói, hổ báo, côn trùng, có vô số hung hiểm và nguy cơ. Chỉ cần ngươi tiến vào thì tuyệt đối không có đường sống. Mọi người từ nhỏ đã bị lớp người già trong thôn quán thâu loại tư tưởng này chặt chẽ. Cũng từng có rất nhiều người thông minh cố gắng giải khai, nhưng bọn hắn chỉ cần đi vào rừng rậm là không có trở ra. Phảng phất truyền thuyết này chính là như vậy, không gì phá nổi, không gì có thể dao động. Cho đến một ngày có người đánh cuộc nói nếu ai tiến vào còn có thể trở ra, hắn sẽ cho cưới cô nương xinh đẹp nhất trong thôn để làm vợ. Cho nên có một thanh niên đi vào, nhưng hắn đi vào không lâu thì chết đi. Một người thanh niên khác cũng đi vào, nhưng hắn cũng đã chết, chẳng biết tại sao hoàn toàn không có dấu hiệu mà chết đi. Cuối cùng, một người thanh niên rất thật thà, tỏ vẻ nguyện ý là nếm thử. Người trong thôn xưa này đều gọi hắn là kẻ ngu, bởi vì hắn trừ làm việc ra thì cái gì cũng không biết. Nhưng hắn lại rất yêu vị cô nương kia, vì để cưới nàng, hắn nguyện ý thử, cho nên hắn cũng vào rừng rậm. Sở Dương ngừng lại một chút rồi nói, hai tháng sau, hắn còn sống trở về, trả lại cho mọi người rất nhiều đồ. Nói ra rừng rậm nguyên lai là một tòa thành thị, là thành thị rất lớn, chỉ cần có thể xuyên qua thành rừng rậm là sẽ tới thành thị đó. Tất cả mọi người rất kỳ quái là tại sao nhiều người thông minh đi không được con đường này, lại chỉ có kẻ ngu là đi qua được. Có mấy người gan lớn đi theo kẻ ngu một lần vào rừng rậm, rốt cuộc hiểu rõ. Ở trong rừng rậm thiệt ra thì cũng không có quá nhiều nguy hiểm, chỉ là bởi vì rừng quá rậm, còn có chút rắn độc, hoặc là có chút các loại độc ma cô, các chủng loại nguy cơ, tối đa cũng chỉ có mấy con sói thôi. Chỉ cần là lớn gan cố gắng đi về phía trước thì nhất định có thể đi ra ngoài. Nhưng cái rừng rậm này, cái chân chính kinh khủng không phải là nó rất lớn, rất sâu, rất dày đặc, không có liên tiếp mấy ngày thời gian quyết không xuyên qua được, mà là mỗi khi đến buổi tối, quanh mình không khí sẽ trở nên kinh khủng dị thường. Nhiều người thông minh đi vào đa số cũng không phải là táng mạng trong nguy cơ, mà là tự bị bản thân mình hù chết. Thế nhưng một người đầu óc đơn thuần cái gì cũng không nghĩ tới, người đàng hoàng cuối cùng đi ra ngoài được, bởi vì trong lòng hắn không có quá nhiều tạp niệm như vậy. Sở Dương nói, tạm thời bất luận cái chuyện xưa này đặc sắc hay không, hay không phù hợp cỡ nào, không hợp tình hợp lý chỗ nào, nhưng chuyện xưa này chính là dạng như vậy, ta nói xong rồi. Mạc Thiên Cơ xưa nay trầm ổn tỉnh táo mà giờ phút này mồ hôi đầm đìa, một hồi lâu mới trầm giọng ấy, dạ. Hắn rất rõ ràng Sở Dương giảng thuật chuyện xưa này ẩn hàm ngụ ý. Ở trong tuyệt đại đa số thời điểm nhân sinh cần sự thông minh và trí khôn. Thông minh trí khôn này có thể giải quyết được phần lớn vấn đề, nhưng có một chút thời cơ hay trạng huống chỉ có sử dụng cơ bắp mà tiến về phía trước thôi. Nếu nói như dục tốc bất đạt, mong muốn mà không kịp cũng áp dụng cho người thông minh. Các chuyện xưa này nói cho người khác nghe thì không nhất định có hiệu quả, nhưng giờ phút này nói cho Mạc Thiên Cơ lại như lời cảnh tỉnh, tựa như thể hồ quán đỉnh vậy. Một người thanh âm tràn đầy mong đợi nói, như vậy, sau đó thì sao đây, người thanh niên kia có cưới được cô nương mà hắn yêu mến không? Hai người quay đầu lại chỉ thấy Sở Nhạc Nhi, Mạc Khinh Vũ, Mạc Lệ Nhi, Tự Nương, Ô Thiên Thiến, Thiết Bổ Thiên, sáu nữ nhân vẻ mặt mong đợi đang nhìn Sở Dương chờ đợi mà hỏi. Các nàng căn bản không quan tâm chuyện xưa này rốt cuộc nói về đạo lý gì. Đối với sáu nữ nhân mà nói, cái mà các nàng chân chính quan tâm cũng không phải đạo lý, mà là người thanh niên kia cuối cùng có cưới được cô nương ấy không, có đóng gạch không. Đạo lý vân vân đối với nữ nhân mà nói cũng không trọng yếu lắm. Bao gồm Tự Nương, Tĩnh Đạc, bao gồm cả Đế Vương Thiết Bổ Thiên, bao gồm Ô Thiên Thiến cũng đợi chờ mong đợi một cái kết cục hoàn mỹ, happy ending. Đối với loại tâm nữ này, tâm lý này của nữ nhân, Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ hai người đồng thời mắt mũi trợn tròn, mồm miệng há hốc, á khẩu không trả lời được, cho tới chân tay luống cuống. Ai nha, Mạc Khinh Vũ cùng Sở Nhạc Nhi đồng thời bất mãn cong cái miệng lên. Người rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Người nọ rốt cuộc có cưới được cô nương hay không? Có đóng gạch không? Người cũng mau nói đi chứ, không phải chỉ là một câu nói thôi sao? Sở Dương đầy đầu khó hiểu. Các ngươi cũng biết chuyện là một câu nói, bản thân sao không tự nói đi, lại còn muốn hỏi ta. Hơn nữa cái chuyện xưa, có cưới được không, có đóng gạch được không, trọng yếu hay sao? Hoàn toàn chính là căn bản không có liên quan gì. Nữ nhân, các ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy? Dĩ nhiên đối với Sở Dương hoặc là Mạc Thiên Cơ mà nói, bọn họ sớm biết không thể cùng nữ nhân giảng đạo lý, bọn họ đều bị thảm thống dạy dỗ rồi. Miêu Toan nói đạo lý cùng với nữ nhân chỉ có kết quả đó chính là thê thảm thôi. Đạo lý này tuyệt đối có thể áp dụng cho tuyệt đại đa số nam nhân và nữ nhân trên đời. Mọi người không nên cố gắng thay đổi chân lý này, nếu không kết quả đồng dạng sẽ vô cùng thê thảm. Một hồi lâu tẻ ngắt, cái chuyện xưa kia thật ra thì tới đây cũng đã kết thúc. Mạc Thiên Cơ buông tay đầu đầy khó hiểu nói, ai còn đi quản cái người nào có cưới được cô nương nào hay không, đây căn bản là hai việc khác nhau. Vậy không được, lại càng không đứng, cái chuyện xưa này trọng yếu không phải là người có tình sẽ đạt được ước muốn sao? Sở Nhạc Nhi cùng Mạc Khinh Vũ hùng hổ phản đối, cho nên khẳng định không có nói. Đúng không đại ca, người mau nói đi, đừng để người khác thừa nước đục thả câu. Tiểu tử ngốc kia rốt cuộc có cưới được cô nương hay không, phía sau còn cái gì đặc sắc nữa hay không, ví dụ như động phòng, đóng gạch đẻ con. Sở Dương há hốc mồm cứng lưỡi một hồi rốt cuộc đen mặt nói, người thanh niên kia sau khi trở về cưới được cô nương đó và đóng gạch túi bụi trong đêm động phòng, sau đó chuyện xưa đã qua được một đoạn thời gian. Vốn tính toán phối hợp với khẩu vị của nữ nhân tỏ vẻ là chung kết, ai ngờ lại gặp phải phiền toái càng lớn hơn. Làm sao lại có một giai đoạn? Vậy thì còn có hắn làm sao mà cưới được chứ? Người trong thôn sẽ có phản ứng gì? Có phải rất hâm mộ hay không? Cũng có người ghen tị với hắn chứ? Mà cô nương kia nói như thế nào, nàng ta dễ dàng đáp ứng vậy sao? Chuyện này đối với bản thân cô nương là không công bằng. Một người chó má sử dụng tiền đánh cuộc đem cả đời của cô nương ta ra bán sao? Chỉ là thanh niên đàng hoàng kia tiếp sau hắn phải làm sao? Cho dù thực sự kết hôn thì hôn lễ của bọn hắn cụ thể phải làm gì bây giờ? Thanh niên kia không phải là đến thành thị rồi sao? Nhất định là sẽ có hình thức lễ hỏi khác, và cụ thể cũng có những cái phòng vị mới trong động phòng chứ hả? Trong thôn liệu có nhiều người ghen tị với hắn không, sau đó có phá hư không? Đây chính là mâu thuẫn hí kịch cùng tồn tại, tất nhiên phải phát triển theo khuynh hướng đó. Chuyện xưa của người một chút cũng không hấp dẫn, chỉ có xương thôi, một điểm thịt cũng không có, chả có ý tứ gì cả. Người thực sự không có thiên phú sáng tác. Nhưng mà cuối cùng bọn họ sinh được mấy người hài tử vậy? Sở Dương liền lâm vào tình trạng mặt dại nguếch ra. Nếu là có sự lựa chọn hoặc có thuốc hối hận mà nói, Sở Dương có thể thề với trời, mình tuyệt đối không kể cho Mạc Thiên Cơ chuyện xưa gì hết. Không phải là tự mình tìm phiền toái đến cho mình sao? Hơn nữa còn tìm tới một lúc 6 cái phiền toái, 6 cái thiên đại phiền toái. Sở Dương lúc này trong lòng chỉ có một tiếng kêu rên, cứu mạng a. Sở Dương trong đáy lòng tất cả tâm tình phức tạp toàn bộ quy kết cho ba chữ cứu mạng với. Vẫn đợi đến khi Kiều Kiếp Kiếm trở lại thì câu chuyện vốn hẳn là vì Mạc Thiên Cơ hiểu ra đạo lý mà sớm kết thúc, thì nay Sở Dương còn nói mãi chưa xong. Cũng may là nhờ kỷ quyết kiếm trở lại bay về trong tay Sở Dương. Sở Dương tỏ vẻ vội vàng muốn đi thu thập thu hoạch lần này. Một đám các nữ sĩ mới tỏ ra đại độ, tỏ vẻ đồng ý, rốt cuộc kết thúc cái chỗ thống khổ chắp vá chuyện xưa của Sở Dương. Sau đó thì mọi người khởi hành lên đường đi Đại Tây Thiên. Dọc theo con đường này, Sở Dương lại bị ép phải nói hơn phân nửa đường. Trên đường thực sự rất nhàm chán, tự nhiên là muốn nói tiếp đến kiếp sau của chuyện xưa. Cho nên người khác vừa thêu dệt vừa nói, vừa còn phải ứng phó với vô cùng vô tận những câu hỏi. Sở Dương ngay cả tâm tình muốn chết cũng đều có, sớm biết như thế thì ta kệ mẹ Mạc Thiên Cơ đi tìm chết, quản hắn khỉ gió gì. Chết lão đại, không chết Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ rất hãn hữu tự mình xuất thủ, xa xa ở phía trước dò đường, cùng Nhớ Bất Thông rời khỏi khu vực nguy hiểm. Kỷ Mặc La Khắc Địch thì từ rất xa đi theo ở phía sau để áp trận. Kỳ danh xinh đẹp viết là phòng ngự truy binh, thật ra thì chân ý người nào chả biết. Đối với gặp gỡ thê thảm của Sở Dương, mọi người chỉ là nhìn có chút hả hê. Người nhà còn có thể kể chuyện xưa sao? Chết cha người đi. Chết lão đại không chết huynh đệ, vốn là tôn chỉ của cửu kiếp, 10 vạn năm cũng chưa từng thay đổi, ngay cả là đương đại cửu kiếp kiếm chủ thì cũng không thể ngoại lệ. Cái đám khốn kiếp không nói nghĩa khí này, huynh đệ chó má, ta thảm như vậy cũng không có người nào tới nói giúp ta một chút. Sở Dương trong lòng vừa mắng vừa chửi, vẻ mặt đau khổ tiếp tục kể chuyện xưa. Hắn lại tiếp tục đóng gạch với người vợ thứ 130 của mình. Thật lòng là hỏng mất. Ai, bất kể là nữ nhân gì, dù lớn hay nhỏ, bất kể đẹp xấu, các nàng chỉ cần vừa nghe được chuyện có liên quan đến tình yêu. Bất kể chuyện xưa này lúc ban đầu xuất phát điểm là gì, nhưng dù sao ánh mắt đã sáng lên. Người nếu không cho các nàng biết kết cục của tình yêu trong chuyện xưa, nhất là không cho các nàng một cái kết cục hài lòng, đoàn tụ sum vầy, vậy thì người cứ chờ xem. Hay là nói nhìn đến nam nhân, nếu là không tin, ngươi thử một chút, ta sẽ ủng hộ các ngươi thử, hắc hắc. Đám người Sở Dương ngày đêm kiêm chỉnh chạy như điên tới Đại Tây Thiên, mà thủ hạ của Mạc Thiên Cơ trong tổ chức tình báo Thiên Cơ, trước mắt một bộ phận duy nhất không gặp phải chính diện phong sát, đã đem tin tức Thánh Hoàng Cung bị diệt, giống như một trận gió vậy, chuyển đi khắp cả cửu trọng thiên khuyết. Cơ hồ chỉ trong phút chốc tin tức nổ tung tới cực điểm này đã làm rung động cả cửu trọng thiên khuyết. Tựa như nơi này đột nhiên ném ra 7-8 vạn quả bom nguyên tử, cửu trọng thiên khuyết trong nháy mắt sôi trào cả lên. Bất kể là người có tiền hay không tiền đều mua tin tức, chỉ vì xác nhận lại tính xác thực của tin tức này, ai nấy đều lắc đầu chặt lưỡi rung động thở dài, không có trường hợp đặc biệt nào. Nhưng trong thế giới cường giả chân chính đối với tin tức này, lại là nghe thấy như là sét đánh, rung động không thôi. Dài dòng hơn 100 vạn năm, cửu trọng thiên khuyết chí cao vô thượng, thần thánh chi địa, Thánh Hoàng Cung, từ khi xây dựng tới nay chưa có bất kỳ thế lực hay bất luận kẻ nào dám kêu gào ở đó. Thần thánh chi địa này cứ như vậy này bị hủy diệt, trong một đêm tất cả bị diệt, dường như hoàn toàn không có lực để chống cự. Căn cứ tin tức có thể tin, sau cuộc chiến Đại Tây Thiên, Độc Hành Đại Đế không địch lại thánh quân và thủ hạ liên thủ vây công, rốt cuộc đại bại, tất cả an bài cũng như lưu tinh mà trôi đi. Mấy năm khổ tâm kinh doanh cuối cùng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, rốt cuộc giận tím mặt quyết nghị trả thù. Ngày đó Độc Hành Đại Đế xuất lĩnh mấy tâm phúc thủ hạ lẻn vào Trung Cực Thiên, thừa dịp Thánh Hoàng Cung trống rỗng mà phát động công kích. Thiếu Thánh Quân tác chiến ở Thánh Hoàng Cung, chỉ có chưa đầy mấy vạn người thì vô năng chống đỡ với Độc Hành Đại Đế quyết ý báo thù. Thánh Hoàng Cung trong một đêm đã toàn diện tan rã. Thánh Hoàng Cung chó gà không tha, một đời Thánh Hậu Tuyết Tiên Nhi cũng chết thảm trong đó. Sau đó phía sau còn tăng thêm một dấu mốc. Theo suy đoán vô cùng có khả năng là phân thân của Thánh Hậu, chứ không phải là bản tôn. Tin tức như vậy làm cho cả cửu trọng thiên khuyết hoàn toàn sôi trào. Lên tới đỉnh võ giả, đến thấp xuống từ hạ tầng bình dân dân chúng, người người cũng đều đàm luận, thậm chí còn có chút không tin. Thánh Hoàng Cung mạnh mẽ tuyệt đối nhất thời cứ như vậy bị phá hủy rồi sao, cứ như vậy mất hết rồi sao. Trong tin tức nói cái gì là Độc Hành Đại Đế không địch lại Thánh Quân, và thủ hạ liên thủ giáp công căm phẫn mà trả thù, xuất lĩnh mấy tên thủ hạ công kích Thánh Hoàng Cung. Thánh Hoàng Cung không có Thánh Hoàng chấn giữ, chỉ có mấy vạn nhân thủ vô năng chống cự bị tiêu diệt. Hẳn là nói như vậy sao? Độc Hành Đại Đế này thực lực lại đặc biệt cường lại như vậy. Còn có ngay cả Thánh Hậu cũng chết. Mặc dù trong tình báo có ghi chú có thể đây là phân thân, nhưng trong lòng mọi người lại chú ý đến một câu nói, một đời Thánh Hậu Tuyết Tiên Nhi cũng chết ở trong đó, cái này càng thêm rung động. Trong phút chốc cả cửu trọng thiên khuyết đều xui trào, trà dư tiểu hậu, đường lớn ngõ nhỏ, người người cũng đang đàm luận. Người có biết không, đã có đại sự xảy ra. Đại sự gì? Thánh Hoàng Cung bị Độc Hành Đại Đế huyết tẩy chó gà không tha. À, Thánh hậu Tuyết Tiên Nhi cũng bị giết rồi. À, người biết không, có đại sự xảy ra. Đại sự gì? Thánh hoàng cung bị độc hành đại đế giết đến chó gà không tha. Nghe nói hình như là thánh hậu còn bị tiền dâm hậu sát. Người có biết không, chuyện lớn rồi. Cứ như vậy, độc hành đại đế đem thánh hoàng cung cả nam lẫn nữ tiền dâm hậu sát, ngay cả thánh hậu Tuyết Tiên Nhi cũng bị cưỡi tới 14 lần. À chà, kinh hãi quá vậy. Sách sách, vị độc hành đại đế này thật có diễm phúc, nghe nói thánh hậu năm đó là đệ nhất mỹ nhân đó nha. Ách, tiền dâm hậu sát mà tới 4 lần, vậy giết rồi hồi sinh lại để đóng gạch à? Trong lúc nhất thời, Cửu Trọng Thiên Quyết lời đồn nổi lên 4 phía, trong mấy ngày thời gian cũng đã chuyển đi như thần tiên ma chú. Úc chiết ly kỳ và bị lan truyền tam sao thất bản càng thêm khó về phân biệt. Người người nói đến nước bọt văng khắp nơi, mặt mày hứng hở, giống như tận mắt nhìn thấy độc hành đại đế cưỡi trên người Tuyết Tiên Nhi vậy. Người nghe thì trợn mắt há mồm lật đầu lia lịa, tâm trí hướng về mà tưởng tượng. Nghe nói được tin tức một số cao thủ Thánh Hoàng Cung đi xa càng thêm cuồng nộ, ra cửa vốn định là bắt nạt người khác, chen ép người khác, nhưng hang ổ của mình cư nhiên bị người ta đào xới lên. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Tin tức này truyền tới Thánh Quân với tốc độ cực nhanh, có thể nói hắn cơ hồ là người đầu tiên trừ tổ chức tình báo Thiên Cơ biết được tin tức. Thật nghe được tin, Thánh Quân hiếm có trầm mặc xuống, nhưng ngay sau đó lại chấn định tiếp tục hạ lệnh. Bất luận kẻ nào cũng không cho phép hành động thiếu suy nghĩ, hết thảy dựa theo kế hoạch mà làm việc. Thánh Quân lúc này chấn định để cho mọi người không hiểu chút nào. Hang ổ cũng bị đào bới, Thánh Hậu bị người ta làm nhục, còn có thể như không có chuyện gì xảy ra. Thánh Quân bệ hạ rốt cuộc là nghĩ thế nào? Nhưng Thánh Quân nói xong câu đó cũng đã là chắp tay rời khỏi, sắc mặt bình thản, ánh mắt như cũ. Mọi người tất cả giải tán, đợi mệnh lệnh kế tiếp. Chỉ có một thanh âm cuối cùng truyền về. Khi còn trong phòng, thần sắc Thánh Quân lúc trước bình tĩnh, mặt trầm như nước. Mặc dù hắn mới vừa ngồi rồi, biểu hiện mặt ngoài là không thèm quan tâm, được mất không màng. Nhưng biến cố lần này rúng động căn cơ, làm sao có thể chân chính không màng tới. Huống chi không ít nữ nhân của mình cũng ở nơi đó. Lần này cũng là tận số hóa thành tro bụi, thiên nhân vĩnh cách. Không người nào có thể hiểu được hắn giờ phút này phẫn nộ như thế nào, nhưng hắn gắt gao đè nén không để cho người khác biết được hay phát hiện ra. Các ngươi chính là muốn chọc giận ta mà thôi, nhưng bất kể các ngươi hiện tại làm cái gì, cuối cùng cũng có một ngày các ngươi ngả vốn lẫn lời phải trả lại cho ta. Ta sẽ không cho phép các ngươi bất cứ người nào dễ dàng chết đi, hãy chờ xem. Thánh Quân trong lòng yên lặng nhớ tới từng chữ tạc xuống. Tất cả thủ lĩnh thiên binh các, không có bất kỳ người nào ta sẽ khuynh xuất tha thứ. Sở Dương, Cố Độc Hành, Tạ Đan Quỳnh, Đồng Vô Thương, Nhuế Bất Thông, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Đàm Đàm, Ngạo Tả Vân, còn có Thiết Bổ Thiên, Tử Tà Tình, Ô Thiến Thiến, Mạc Khinh Vũ, Mạc Lệ Nhi, thậm chí còn có Đông Hàn, Tuyết Lệ Hàn, Yêu Tâm Nhi và Mạch Thanh Thanh nữa. Các ngươi những người này hết thảy sẽ không chết tử tế. Ta ngày đó có thể tính toán chết tử hào, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể ngoại lệ hay sao? Thánh Quân đáy lòng như cũ phiên giang đảo hải, gợn sóng không thôi, nhưng trên mặt lại rất bình tĩnh, hơn nữa còn bình tĩnh và lạnh nhạt tới cực điểm, giống như biển rộng ngưng ba, gió êm sóng lặng. Gợn sóng cũng không có hình thành. Đám người Sở Dương ai cũng có tên chữ, thiên binh các hiện tại danh chấn thiên khuyết, Thánh Quân cơ hồ thuộc như lòng bàn tay. Nhưng hiện tại Thánh Quân vẫn không rõ những người này đến tột cùng là ai, là một tổ chức thống nhất sao, hay là chẳng qua thuộc về đồng minh, cũng là từng người tự chiến. Đến tột cùng là ai mà có thủ bút lớn như vậy, có thể làm ra động tĩnh lớn như thế? Đây không thể nghi ngờ là bí ẩn lớn nhất trong lòng của Thánh Quân. Tất cả người trong Cửu Kiếp, thậm chí bao gồm gia quyến, đến bây giờ cũng không có bại lộ, chỉ có hai người Mạc Thiên Cơ ở Nhạc Nhi. Mà hai người không có bại lộ, một người trong đó chính là thiên hạ đệ nhất độc công, có thể vô thanh vô tức không dấu vết làm ra sát thương trên phạm vi lớn là Sở Nhạc Nhi, mà một người khác chính là đầu sỏ của loạn cục trên Cửu Trọng Thiên Khuyết hiện tại, trưởng khống hết thảy căn nguyên phía sau màn, hắc thủ Mạc Thiên Cơ. Tin tưởng Thánh Quân có thể vĩnh viễn cũng không biết mình rốt cuộc đã bỏ sót điều gì. Ở bên cạnh hắn, sắc mặt có chút tái nhợt là Đại Tây Thiên, Cuồng Kiếm Thiên Đế Ngô Dã Cuồng. Thánh Quân bệ hạ, Cuồng Kiếm Thiên Đế Ngô Dã Cuồng nhẹ giọng nói, lần này biến cố sợ rằng chưa chắc chính là độc hành đại đế làm ra. Thánh Quân nhướng mắt nhàn nhạt cười nói, sao? Trong vẻ tươi cười, sắc mặt bình tĩnh của hắn lại ẩn hàm một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Lấy người như Cuồng Kiếm Thiên Đế khi nhìn đến sắc mặt bình tĩnh của Thánh Quân, cũng không nhịn được mà đáy lòng run lên một chút. Ban đầu độc hành đại đế làm ra quyết chiến cuối cùng chính là chúng ta tập trung ở Đại Tây Thiên, tất cả cao tầng lực lượng đón đánh. Ở thời khắc mấu chốt nhất, Thánh Quân bệ hạ cũng tự mình xuất thủ, sửa định chiến cuộc, làm Cố Độc Hành trọng thương, còn có Bố Lưu Tình nữa. Mặc dù hai người này cuối cùng được vô số cao thủ Thiên Minh Các tự bạo hy sinh để che chở mới may mắn chạy thoát, nhưng thương thế của hai người này tuyệt đối không phải là giả. Ta đoán là với thương thế nghiêm trọng như vậy, cho dù là có hãn thế linh dược, tu vi tinh thuần quay trở lại, hai người bây giờ có thể đứng lên được đã là kỳ tích lớn lao, chứ đừng nói chi là trong thời gian ngắn như vậy hoàn toàn khôi phục lại, buôn tập 27 vạn ngàn dặm đường, đánh lén Thánh Hoàng Cung, tiêu diệt cả Thánh Hoàng Cung. Đây tuyệt đối là điều không thể. Ngô Giá Cuồng cẩn thận từng ly từng tí phân tích. Nhớ tới quyết chiến ngày đó, Ngô Giá Cuồng đến nay vẫn còn tâm thần chấn động, càng là sợ hãi trong lòng. Mình cũng đã sống hơn 100 vạn năm tháng, kinh qua vô số chiến trận, nhưng chưa từng có đánh một trận nào thảm thiết đến trình độ như vậy. Nhưng Thiên Binh Các lại làm được. Thiên Binh Các của Cố Độc Hành khi đối mặt với thiên đình lực lượng lại chiếm cứ thiện phong, thậm chí là toàn diện thượng phong. Thậm chí khi cao thủ bên Thánh Hoàng Cung cường thế nhúng tay vào, hai mặt giáp công, họ vẫn liều mạng tử chiến, mặc dù bại nhưng không bại. Cho đến cuối cùng Thánh Quân tự mình xuất thủ, đã trọng thương Cố Độc Hành và Bố Lưu Tình, lúc đó Thiên Binh Các mới coi hoàn toàn bị đánh bại. Nhưng là chiến sự lúc đó còn chưa kết thúc, bởi vì Độc Hành Đại Đế bị Thánh Quân đánh trọng thương. Sau khi bại rồi thì hành động chính thức để cho mỗi người nhớ tới, vốn là khi Độc Hành Đại Đế bị thua, phe Thánh Hoàng Cung và Đại Tây Thiên cho là thắng bại đã rõ, chiến cuộc đã định. Không ngờ là phương diện cao thủ Thiên Binh Các, liếc thế Cố Độc Hành bị trọng thương, không những không khiếp đảm mà ngược lại chiến ý dâng cao chưa từng có, vì để che chở Cố Độc Hành chạy trốn, Thiên Binh Các mỗi người cũng là phấn đấu quên mình, lấy phương pháp liên miên không ngừng tự bạo, giống như sinh tử công kích, sinh sôi ngăn trở Thánh Quân đuổi theo Cố Độc Hành. Cái loại tràng diện lừng lẫy này cho tới bây giờ vẫn có thể làm Ngô Giá Cuồng cảm thấy sống lưng ớn lạnh. May nhờ ngày đó người nghênh đón những thứ công kích tự bạo kia là bản thân của Thánh Quân, chứ nếu đổi lại thành Ngô Giá Cuồng thì hắn chân chính không dám nghĩ tiếp. Thánh Quân hừ một tiếng, trong tay nhẹ nhàng di chuyển chén trà, mắt lộ ra tức giận mãnh liệt. Ngày đó trận chiến ấy bản thân rõ ràng lựa chọn thời điểm xuất thủ là tốt nhất, vừa ra tay đồng thời đã đánh trọng thương Cố Độc Hành cùng Bố Lưu Tình. Khi đối phương khí thế như cầu vồng nhất cử chính diện đánh tan, nếu như nhất định nói có khuyết điểm thì duy nhất không được hoàn mỹ chính là không thể tại chỗ đem hai người oanh sát. Nhưng ngay sau đó, phương diện Thiên Binh Các thế tới chuyển tiếp đột ngột, nhưng không nghĩ đến là lấy số lượng cả ngàn thánh nhân cao thủ đột nhiên ở một khắc này tập thể nổi điên. 300 người đồng thời trên đường bị Thánh Quân truy kích mà tự bạo, còn có 700 người hoàn toàn là đồng quy vu tận, liều mạng đả pháp, không cầu giết địch, chỉ vì ngăn chặn. Ở dưới sự thảm liệt như vậy để che chở đến chí cực, thì Cố Độc Hành cùng Bố Lưu Tình chẳng biết đã trốn đi đâu, thậm chí ngay cả Thánh Quân cũng không thể tìm được nơi hạ lạc. Một chút xíu khuyết điểm này đưa đến tiếc nuối lớn nhất, hơn nữa còn dẫn phát ra hậu quả nghiêm trọng. Vô luận lần này hung thủ tiêu diệt Thánh Hoàng Cung có phải Độc Hành Đại Đế hay không, nhưng nhất định có quan hệ với Độc Hành Đại Đế. Chuyện này dĩ nhiên không phải do Cố Độc Hành làm. Thánh Quân hừ lạnh một tiếng, bọn họ đánh lén Thánh Hoàng Cung mục đích không ngoài chính là muốn dương đông kích tây, vây ngụy cứu triệu mà thôi, muốn điều động sức chú ý của ta đâu có dễ dàng như vậy. Bệ hạ anh minh, Ngô Giá Cuồng liền khen. Bất quá Thánh Quân bệ hạ cơ trí, cố nhiên có thể bất vì sở động, nhưng những người khác thì chưa hẳn. Ngô Giá Cuồng nhướng mày nói, có cần hay không? Không cần. Thánh Quân nhăn mày nói, chỉ có như thế mọi người đồng lòng phóng túng xuất hiện sơ hở thì bọn chúng mới dám tới đây. Chúng ta muốn vì bọn chúng sáng tạo cơ hội thì bọn chúng mới có can đảm tới. Thánh Quân trong mắt lóe ra một tia băng hàn, chúng ta chính là cần bọn chúng phải tới đây, chỉ cần bọn chúng dám đến, tất nhiên chôn xác ở chỗ này. Thánh Hoàng Cung không còn, ta có thể xây dựng vào ngày khác. Cao thủ không có, chúng ta có thể chiêu mộ bồi dưỡng. Tử tôn không có, chúng ta có thể tiếp tục đóng gạch đẻ nữa, có thể sống lại được. Lão bà không có cũng có thể tìm 100 triệu người khác, bởi vì còn có ta, có bổn quân ở chỗ này chấn giữ, ngay cả động lòng người hay phóng túng, ngay cả có nhiều sơ hở hơn nữa thì đã làm sao, mấy con tôm tép nhãi nhép, làm sao có thể lay động đại cục. Thanh âm của Thánh Quân bình thản, vô ba mà nói, mà Thiên Binh Các những thứ tôm tép nhãi nhép kia không có, thì đó chính là không có. Ngô Giá Cuồng chỉ cảm thấy từ trên sống lưng dâng lên một cơn ớn lạnh, giờ khắc này cả người tựa hồ muốn run lên. Đối với dư nghiệt của Độc Hành Đại Đế Thiên Binh Các, Đại Thây Thiên phía chính phủ các người phải lùng bắt. Thánh Quân từ từ nhìn Ngô Giá Cuồng cũng quá mức qua loa. Ngô Giá Cuồng cười khổ, đoạn thời gian trước liên tục 1.5 năm chém giết, phương diện tinh nhuệ Đại Thây Thiên đã tổn thất về mặt căn bản không sai biệt lắm. Hơn nữa Thiên Binh Các những người này cực kỳ kiên cường, cho dù thỉnh thoảng bắt được vài người nhưng bất kể sử dụng hình phạt gì cũng chưa từng thổ lộ được cái gì hữu dụng. bị ép phải tự sát mà chết, thậm chí có mấy người mắt thấy không thể may mắn thoát khỏi, đã dứt khoát trực tiếp tự tử. Thánh quân bệ hạ, tạm thời cũng không cần gấp gáp, ta đây hạ lệnh nắm chắc sẽ truy xét. Nhìn thấy sắc mặt của thánh quân từ từ trầm xuống, Ngô Giã Cuồng thức thời vội hứa hẹn một câu. Phải tất yếu trong thời gian ngắn nhất bắt được Cố Độc Hành, rất trọng yếu, đi đi. Nhìn Cuồng Kiếm Thiên Đế rời khỏi, thánh quân chén trả trong tay vô thành vô tức hóa thành ấn vụn, ánh mắt của hắn âm hàn chí cực lẩm bẩm, chẳng qua đã chết mất một phân thân, chẳng qua là chết một phân thân. Trong thanh âm không nói ra được tư vị gì, nhưng có thể mơ hồ nghe thấy sự tiếc nuối. Ở Đại Tây Thiên, một chỗ bí mật, Cố Độc Hành một thân áo đen lẳng lặng đứng ở chỗ này. Sau lưng hắn đồng dạng trọng thương là Bố Lưu Tình, bên cạnh còn có Cố Diệu Linh, từng ngụm thở dốc, ba người bọn họ cũng đã mệt mỏi tới cực điểm. Cố Độc Hành bên cạnh mang kiểu trọng đan, đã bị Cố Diệu Linh phân công cho Cố Độc Hành, Bố Lưu Tình hai người. Nhưng đối mặt với thánh quân tự mình xuất thủ tạo thành thương thế, thì trọng đan mặc dù có thể giảm bớt một chút nhưng tác dụng đã không phải là nhiều lắm. Lúc trước mọi người chữa trị cho Kỷ Mặc có đề cập tới, thánh quân xuất thủ uy năng đã xen lẫn cả pháp tắc lực lượng, mà điểm này đúng là cửu trọng đan không cách nào trừ khử được. Lúc trước Bố Lưu Tình ở thời khắc nguy cấp nhất lấy việc thiêu đốt linh hồn và sinh mệnh tiềm lực làm đại giá, bộc phát ra lực lượng cuối cùng, mang theo Cố Độc Hành lúc ấy đã trọng thương, không thể hành động, mạnh mẽ đột phá vòng chiến, chỉ kịp mang theo Cố Diệu Linh ở trong một đoàn chiến trường hỗn loạn mà xông ra. Khi thánh quân vừa xuất thủ, bởi vì Bố Lưu Tình ở hơi xa một chút, hơn nữa Cố Độc Hành ở thời khắc mấu chốt một mình chặn đán phần lớn thế công của thánh quân, cũng chính bởi vì thế mà Bố Lưu Tình mới có thể trong thời khắc cuối cùng xông ra khỏi trùng vây. Lúc ấy thánh quân xuất thủ đúng là cửu kinh xa trường, Bố Lưu Tình cũng lập tức biết xong rồi, trận chiến này không thể may mắn, cho nên hắn quyết định thật nhanh kéo Cố Độc Hành lập tức bỏ chạy. Chính hắn thậm chí còn không phân biệt bất kỳ phương hướng nào, chỉ biết trong lúc hỗn loạn hướng ra chỗ loạn nhất mà trốn, một đường xông phá chướng ngại nặng nề, né qua không biết bao nhiêu người chặn đánh, mới xem như thoát khỏi truy binh. Cuối cùng tới được một cái hồ, muốn phóng qua hồ, để trốn đi thì trên không trung lại rơi xuống, ba người đồng thời rơi xuống đáy hồ. Một khắc này thì Bố Lưu Tình gần như đã đến trình độ đèn cạn dầu rồi, nếu không có cái hồ này ba người có thể thực sự xong đời. Cố Diệu Linh tù vi yếu nhất, khi đó ở dưới đáy hồ kéo hai đại nam nhân tới bờ hồ tìm một cái động bí mật tiến vào, sau đó lại đem nước bên trong toàn bộ bài xuất ra, đem lỗ hổng bên ngoài che đậy lại. Cái động này chẳng khác nào chìm dưới ngầm dưới nước, tạo thành một không gian độc lập tư mật. Sở Dương lúc trước để lại cho Cố Độc Hành tất cả là ba viên cửu trọng đan, Cố Diệu Linh lúc trước cho hai người mỗi người ăn vào một viên. Bố Lưu Tình thiêu đốt linh hồn lực lượng và sinh mệnh tiềm lực, thương thế rất nặng, nhưng cửu trọng đan đối với loại thương thế này vẫn tương đối có hiệu quả. Mặc dù chưa thể chuyển nguy thành an, nhưng trong khoảng thời gian ngắn tính mạng không lo. Chân chính phiền toái cũng chính là Cố Độc Hành, hắn bị thánh quân chính diện đánh trọng thương. Từ nội ngoại thương ra còn có pháp tắc uy năng uy hiếp. Một viên cửu trọng đan hiệu lực thực sự có hạn, Cố Diệu Linh thúc thủ vô sách đành phải đem một viên cửu trọng đan cuối cùng cũng bón cho Cố Độc Hành ăn vào. May mà cửu trọng đan này mặc dù vẫn bị pháp tắc lực lượng quấy nhiễu, nhưng có thể kiềm chế để cho thương thế Cố Độc Hành không chuyển biến xấu đi. Mãi cho đến hôm nay, Cố Độc Hành rốt cuộc mới là tỉnh lại. Chỉ cần người tỉnh táo lại là đại biểu còn có chuyển cơ. Ngày đó Kỷ Mặc bị thánh quân đánh trọng thương, Thủy Chung chưa từng tỉnh dậy cũng không cách nào sử dụng tự thân tu vi và lực lượng để đối kháng với vết thương của thánh quân. Trong tình huống đó bất kỳ ngoại lực hay dược vật đặc thù hiệu quả nào cũng cực kỳ có hạn, nhưng mà bị thương mà đã khôi phục được ý thức thì có thể chủ động đối kháng với thương thế tự thân khôi phục. Mặc dù chưa chắc có thể khu trừ hoàn toàn uy năng pháp tắc, nhưng tình huống Thủy Chung là tốt hơn rất nhiều. Chẳng qua sau khi tỉnh lại, Cố Độc Hành Thủy Chung mặt không chút thay đổi, đến nay hắn đã đứng yên thật lâu. Chỉ cần tỉnh lại, hắn sẽ không chịu nằm, càng không chịu ngồi, nhất định phải đứng như vậy. Một hồi lâu sau, Cố Độc Hành khàn giọng hỏi, Tiểu Diệu Tỷ, nơi này là đâu? Lại nói thì hai người đã thành thân từ lâu nhưng hắn vẫn xưng hô là Tiểu Diệu Tỷ. Cố Diệu Linh ôn nhu nói, đây đang ở ngoài chiến trường, ta cũng không biết nơi này rốt cuộc là nơi đâu, nhưng rất an toàn. Người cứ dưỡng thương cho khỏe đi, cái gì cũng không cần nghĩ. Cố Độc Hành nghe được phía ngoài có tiếng nước chảy, liền nói, nơi này là dưới đáy nước sao? Ờ, hẳn là vậy. Cố Diệu Linh kéo thân thể mệt mỏi lấy từ không gian giới chỉ ra chút lương khô. Người trước ăn chút gì đó đi, thương thế của người không nhẹ, hay là trước tiên khôi phục chút thể lực rồi chúng ta từ từ nghĩ biện pháp. Cố Độc Hành đờ đẫn đáp ứng một tiếng nhận lấy lương khô cho vào miệng, cũng chỉ nhai hai cái, trong lúc bất chợt một búng máu phun ra, ngay cả lương khô vừa ăn, hắn cũng phun ra trên mặt đất. Cố Diệu Linh thấy thế liền thất kinh. Cố Diệu Linh tu vi là tương đối có hạn, kiến thức đối với đỉnh cường giả càng là thiếu thốn. Ở trong nhận thức của nàng, cửu trọng đan đã là linh dược tốt nhất trên đời. Cố Độc Hành liên tiếp ăn vào hai khỏa, cho dù không thể lập tức khỏi hẳn, thì cũng nên có chuyển biến tốt đẹp mới đúng. Vốn là ý nghĩ này của nàng cũng không coi là sai. Cửu trọng đan ở tại cửu trọng thiên khuyết từ xưa đến nay trong đám linh đan diệu dược. Ít nhất nó có thể lọt vào trong top 3, nói là vạn bệnh, có thể trị cũng không quá đáng. Tuy nhiên Cố Độc Hành hiện tại thương thế chính là đến từ Thánh Quân, mà pháp tắc uy năng là khắc tinh của cửu trọng đan. Thật ra thì đây cũng may chính là cửu trọng đan, mặc dù là bị khắc chế nhưng là vẫn tương đối có hiệu quả đối với thương. Lại là liên tiếp ăn vào hai khỏa, nếu không thì lấy thương thế của Cố Độc Hành sớm đã thần vẫn đạo tiêu. Bước lưu tình lúc trước, hắn vì cầu đột phá vòng vây mà đem tự thân thần hồn lực lượng và tất cả tiềm lực hao hết, tình trạng gần như đèn cạn dầu, nhưng lại không bị uy năng đặc thù thương tổn. Mặc dù chỉ phục dụng một khỏa cửu trọng đan, nhưng thương thế lại có chuyển biến tốt đẹp, ít nhất trong thời gian ngắn là tính mạng không lo. Có Độc Hành luôn đứng thẳng sống lưng, không chịu yếu thế. Rốt cuộc cũng cầu lũ, thân thể, lấy tay che ngực thống khổ nói, ta không quên được, lòng ta thực sự rất đau. Cố Diệu Linh thấy thế ngơ ngẩn, nước mắt chảy ra, chỉ có nàng mới chính thức biết được tính cách của Cố Độc Hành, chính là bị đánh rớt, hàm răng, cùng với máu vẫn nuốt vào, bất kể khốn khổ thế nào, bất kể bi thương tuyệt vọng ra sao, trên mặt hắn vĩnh viễn là vẻ lạnh lùng, hắn sẽ không để bất luận kẻ nào nhìn ra được hắn đau thương, cũng sẽ không khiến bất luận kẻ nào nhìn ra nỗi thống khổ của hắn, hắn sẽ không để cho mọi người nhìn thấy. Hắn cười thì có thể người sẽ thấy, nhưng hắn khó chịu thì chẳng có bất luận kẻ nào thấy được. Ngay cả Cố Diệu Linh thân là người bên gối cũng không có nhìn thấy qua. Nhưng hắn hiện tại từ khi tỉnh lại vẫn chịu đựng mà nhịn đến bây giờ, rốt cuộc nói ra một câu như vậy, lòng thật rất đau. Hiển nhiên giờ khắc này đã đến cực hạn của sự thừa nhận, hắn không chịu được. Thanh âm của Cố Độc Hành rất bình tĩnh nhưng loại cảm giác bi thương này cũng vô luận thế nào không thể che giấu. Hắn khàn giọng nói, quân đội không có, các huynh đệ cũng không còn. Chúng ta một mạch liều chết bao nhiêu khó khăn, thẳng đến bây giờ tạo thành một cỗ lực lượng có thể dao động cả thiên đình, nhưng ở đây lại toàn bộ hóa thành hư vô. Thanh âm của hắn lộ vẻ trống rỗng, ánh mắt trống rỗng hoàn toàn không có thần thái. Tiểu Diệu Tỷ, Cố Diệu Linh thấp giọng nói, người biết không, Cố Độc Hành thanh âm bình tĩnh nhưng mang theo cảm giác khắc cốt minh tâm mà nói, chiến tranh đánh thua ta tiếp nhận, cái gì đó đổ bỏ đi thiên đế vị, ta cũng như vậy cho tới bây giờ không để trong lòng. Nhưng những huynh đệ cùng nhau chiến đấu cứ như vậy mà không còn, ta phải đi đâu tìm họ về đây, ta thực sự khổ sở. Bọn họ những người đó chết ngay trước mắt ta, chết tại thời khắc chúng ta sắp lấy được toàn thắng, quân đội của chúng ta đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối rồi. Chúng ta đã có nắm chắc đem quân đội của Cuồng Tiếm Thiên Đế nhất cử tiêu diệt. Ở thời điểm đó, Cố Độc Hành hít sâu một hơi khí lạnh, cái tay kia xuất hiện. Ngươi có thể còn không biết đó là Di Ngã Thánh Quân. Cố Độc Hành thanh âm có hận ý khắc cốt ghi tâm, khi nói đến bốn chữ Duy Ngã Thánh Quân, mỗi chữ gằn lên rất rõ. Chỉ là một chiêu, ta liều mạng muốn ngăn chặn, công lực toàn thân tu vi cũng tập trung trên kiếm của ta, muốn ngăn cản hắn, muốn ngăn cản cho quân đội rút lui. Nhưng một kích ta đã bị đánh bay, sau đó hộc máu, sau đó ta chỉ thấy Tần Manh, Vương Lực, Tiểu Trạch, Trần Huy, bọn họ che chắn trước thân thể của ta, liều mạng công kích. Sau đó còn có nhiều huynh đệ như vậy tự bạo tạo thành ánh lửa đầy trời chỉ vì ngăn cản thánh quân truy sát. Bọn họ từng người xông lên về phía ta mà cười để cho ta đi mau. Sau đó bọn họ càng không ngừng xông tới, ở trước mặt thánh quân biến thành thi thể, biến thành hư vô. Còn có người cười nói là nhớ báo thù cho chúng ta, nhớ để chúng ta chết không nhắm mắt, sau đó tự bạo biến thành yên vân. Hơn 1.000 người đánh sâu vào, rốt cuộc đổi lấy cho ta một con đường sống, người biết không? Cố Độc Hành trống rỗng nói, người có biết một khắc này lòng ta phảng phất như trong bất chợt bể vỡ thành 100.000 mảnh, cái loại tư vị này. Ta biết mà. Cố Diệu Linh đến ôm lấy đầu của hắn, nước mắt lã chã chảy ra. Ta vì bọn họ mà kiêu ngạo, cũng là hảo huynh đệ của chúng ta. Người chớ nói, ta thực sự biết, chúng ta sẽ vì bọn họ mà báo thù, nhất định. Làm như khi ta tỉnh lại, ta đã đến nơi. Cố Độc Hành trống rỗng hỏi, chiến cuộc cuối cùng. Chúng ta thua. Chúng ta bại vô cùng thảm, Cố Diệu Linh nước mắt điên cuồng chảy ra, ta cũng không thấy được kết cục cuối cùng là lão bố đã thiêu đốt sinh mệnh tiềm lực để mang theo chúng ta chạy thoát. Sau khi ta tỉnh lại thì đã ở bên hồ, lão bố cũng không duy trì được, ta đã đem các ngươi giấu ở nơi này, may nhờ là còn có cửu trọng đan, nếu không. Cố Độc Hành thân thể quơ quảo đột nhiên lại một ngụm máu tươi trào ra, sầu thảm nói, cửu trọng đan, tại sao phải cho tan cửu trọng đan? Nhiều huynh đệ như vậy, bọn họ cũng đi rồi, ta tại sao còn sống sót kéo dài hơi tàn? Tiểu đệ, không nên nói như vậy, chúng ta làm hết thảy cho cả. Thiên Khuyết khiếp sợ, Cố Diệu Linh trong mắt hàm ẩn nước mắt. Hơn nữa ngươi bây giờ còn sống, cái này mới là trọng yếu nhất, bởi vì chỉ cần ngươi còn sống thì chúng ta còn chưa bại. Những huynh đệ này hy sinh không uổng phí, ngươi là người phải báo thù cho bọn họ, ngươi làm sao có thể từ bỏ được. Nàng chợt ôm lấy cổ của Cố Độc Hành, tiểu đệ, ngươi sống thì chúng ta mới có cơ báo thù, bọn hắn chết mới thực sự có giá trị, và chết không nhắm mắt. Tiểu đệ, mọi người mối thù hiện nay cũng đều đặt trên người của ngươi, ngươi không thể xảy ra chuyện gì, nhất định không thể xảy ra chuyện, ngươi có biết không? Cố Độc Hành ánh mắt xám xịt bắt đầu phát sáng lẩm bẩm, đúng, ta phải vì bọn họ báo thù, ta không thể chết được, tuyệt đối không thể chết. Hắn dãy dụa chuyển cước bộ nhẹ giọng nói, bố Lưu Tình tình hình thế nào? Cố Diệu Linh tâm tình rốt cuộc đặt xuống mà nói, lão bố thiêu đốt sinh mệnh tiềm lực, thương thế cũng là rất nặng, bất quá ta đã cho ăn cửu trọng đan, có thể tạm thời bảo vệ không ngại. Muốn khỏi hẳn thì lấy tình huống trước mắt của chúng ta không thể ra sức. Nàng còn có một câu mà cuối cùng không có nhẫn tâm nói ra. Cố Độc Hành ở tình huống bây giờ muốn khỏi hẳn cũng là không có hy vọng, thậm chí so với bố Lưu Tình càng là xa vời hơn. Cố Độc Hành tay đặt lên uyển mạch của bố Lưu Tình, nhẹ nhàng hít vào một hơi bắt đầu dò mạch, một lúc lâu sau nhẹ giọng nói, ta nhớ được là lão đại cho chúng ta lưu lại bổ thiên ngọc, cái đồ vật cứu mạng đó giữ ở chỗ ngươi sau. Cố Diệu Linh thở dài nói, quên đi, lần trước lặn xuống nước trọng thương, mắt thấy sẽ phải hồn phi phách tán, là ngươi dùng bổ thiên ngọc cùng với cửu trọng đan cứu về. Nếu bị bổ thiên ngọc còn lại thì ta đã sớm cho ngươi dùng rồi, thương thế của ngươi so với lão bố còn muốn nghiêm trọng hơn nhiều. Cố Độc Hành ánh mắt buồn bã, lặn xuống nước thôi mà cũng muốn chết, hai người đồng thời ảm đạm. Trong giới chỉ còn có một hồ sinh mệnh chi tuyển, Cố Độc Hành đảo chiếc nhẫn của mình rốt cuộc có phát hiện, nhưng ngay sau đó lấy ra cho bố Lưu Tỉnh một hơi uống một nửa, còn dư lại một nửa Cố Độc Hành cầm trong tay, tiểu Diệu tỷ, ngươi uống đi. Cố Diệu Linh sẵn giọng nói, lúc nào rồi mà ta phải uống, ta chỉ là bị tiêu hao thể lực, đâu có bị thương. Phía ngoài một con sông nước cũng có thể uống, uống cái này làm gì, người nhanh uống đi, để khôi phục thể lực rồi nói. Cố Độc Hành nhức đầu nói, người không uống ta cuối cùng không an lòng, người uống một ngụm cũng được. Cố Diệu Linh trong lòng nhất thời dâng lên ôn nhu vô hạn, sóng mắt dịu dàng nhìn Cố Độc Hành, cái tên tiểu đệ tử này. Thủy chung chính là như vậy, từ nhỏ có đồ ăn gì ngon đều đưa cho mình, lý do chính là người không ăn ta không an lòng. Cứ như vậy đi xuống, có lẽ khi đó còn không biết đây chính là tình yêu. Nhưng giờ phút này khó khăn khốn khổ đường cùng, Cố Độc Hành theo bản năng vẫn kiên trì như vậy. Biết mình không uống thì Cố Độc Hành không an tâm, Cố Diệu Linh trong lòng tràn đầy ngọt ngào nhấp một ngụm, sau đó mới buộc Cố Độc Hành đem phần còn dư lại uống đi. Có lẽ là chó ngáp phải ruồi, sinh mệnh tuyền thủy đối với vấn đề sinh mệnh tiềm lực tiêu hao rất có hiệu quả. Nửa hồ sinh mệnh tuyền thủy mặc dù không nhiều nhưng tới vừa kịp lúc, phảng phất như đất đai khô hạn nứt nẻ gặp cơn mưa. Mặc dù trận mưa này tương đối ít nhưng là rất hữu hiệu. Về phần Cố Độc Hành, hắn thừa nhận công kích đến từ thánh quân, nhất là pháp tắc chi lực khốn nhiễu bị thương rất nặng, tự thân thánh nhân đỉnh phong năng lực khôi phục cơ hồ hoàn toàn mất đi. Nửa hồ sinh mệnh tuyền thủy này mặc dù không thể giải trừ được pháp tắc chi lực nhưng lại có thể làm cho bản thân khôi phục lại tới trình độ nhất định, đồng thời kích phát ra một bộ phận cửu trọng đan còn sót lại, vô cùng ích lợi. Nửa hồ sinh mệnh tuyền thủy xuống bụng, Cố Độc Hành tự giác khôi phục lại một chút khí lực, lập tức khoanh chân ngồi xuống bắt đầu vận công hô hấp để cho thiên địa linh khí tiến vào cơ thể mình chữa trị thương thế. Tay của hắn vô ý thức nắm lại thành quyền nhưng sau đó buông ra, lâm vào thâm trầm điều tức, tựa hồ chuyện gì cũng không có phát sinh. Cố Diệu Linh trong lòng chấn động, nhất thời cảm thấy trong lòng đau như đau cắt. Tiểu đệ, Hắc Long kiếm trong trận chiến này cũng đã mất rồi, đã sớm không biết rơi xuống chỗ nào. Động tác của hắn là muốn cầm kiếm nhưng lập tức nghĩ tới không có, cho nên cái gì cũng không nói, giống như không có chuyện gì xảy ra mà vận công, là không muốn làm cho ta khó chịu. Là người hiểu rõ Cố Độc Hành nhất, Cố Diệu Linh quả thực có thể phân biệt được mỗi một động tác của hắn có hàm nghĩa gì, nhưng giờ phút này nàng chỉ có thể yên lặng mà rơi lệ. Nói đến cùng thì Cố Độc Hành lớn lên, thường bầu bạn bên người, Cố Diệu Linh chỉ có thể xếp hạng thứ hai. Hắc Long kiếm, Cố Độc Hành từ khi xuất đạo tới nay là tùy thân bội binh bất ly thân, cơ hồ bất luận là ăn cơm tắm rửa ngủ nghỉ, một lát cũng chưa từng rời khỏi, nhưng trong trận chiến này cũng đã mất đi. Lúc nào, chỉ có đợi đám người Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ tới mới xem như thực sự vượt qua nguy cơ, Cố Diệu Linh trong lòng nghĩ tới. Tiểu đệ, bất cứ lúc nào ta cũng sẽ phụng bồi ngươi. Thắng, ta cùng ngươi quân lâm thiên hạ, ngạo thị hoàn vũ. Bại, ta và ngươi lại ngóc đầu đông sơn tái khởi. Chết, ta cùng ngươi động hóa xương khô, đi xuống cửu tuyền. Ngay cả là hồn phi phách tán, thần hồn câu diệt, cũng muốn cùng ngươi hóa thành yên vân trên mây trời. Cố Độc Hành điều tức, nhưng hắn vừa mới dâng lên một luồng linh khí tiến vào đan điền, thì cảm giác được trên đỉnh đầu của mình bắt đầu tạo thành những dòng nước xoáy linh khí, trong lúc bất chợt cảm giác không đúng lập tức dừng lại mở mắt ra. Sao vậy? Cô Diệu Linh nhạy cảm phát hiện biến hóa của linh khí, nhất thời hỏi. Như vậy không được, nếu ta điều động nguyên khí trên bầu trời, như vậy nguyên khí căn bản không đủ cho ta chữa thương, nhưng muốn điều động đại lượng nguyên khí tất nhiên sẽ tạo thành một sự kiện lớn ở chỗ này, tất nhiên như vậy sẽ bị địch nhân phát hiện, bọn họ tất nhiên đang trăm phương nghìn kế để siêu tra tung tích của chúng ta. Cố Độc Hành nói, chúng ta bây giờ không có bất kỳ ngoại viện nào, lão đại trong khoảng thời gian ngắn thì tới không được, một khi mà bị phát hiện thì chỉ có một con đường chết. Cố Diệu Linh nghe vậy sửng sốt, vậy phải làm sao đây? Nếu như ngay cả chữa thương cũng không được, đây chẳng phải càng thêm là tử lộ sao? Cố Độc Hành mím môi trầm ngâm, chúng ta hiện giờ đang ở dưới nước, trong nước cũng có nguyên khí, hơn nữa dưới đất cũng có nguyên khí, để ta thử một chút, nhìn xem có thể hóa linh khí trong nước cùng dưới đất thành sinh mệnh khí hay không. Thanh âm của hắn cũng có nhiều cái không xác định, bởi vì hắn trước đó từng có cảm thụ tương tự, đó là khi ở cửu trọng thiên đại lục, thượng tam thiên. Nhưng khi tu luyện thì cảm giác công bằng trực tiếp từ trường không hấp thu nguyên khí tới, hơn nữa nguyên khí dưới đất yên đồn hậu đối với hắn là người tu luyện kiếm đạo sắc bén tựa hồ có chút không thích hợp, cho nên hắn đã không nếm thử tiếp, cho tới thời khắc này mới lần nữa nhớ tới. Hiện tại đã bị làm cho không có đường đi, cũng chỉ có một con đường nỗ lực thử nghiệm một phen. Vậy người thử chút đi, nhất định có thể được. Trời sẽ thương người lương thiện, trời tuyệt không tuyệt đường người ta. Cố Diệu Linh khích lệ. Cố Độc Hành gật đầu nhắm mắt lại, bắt đầu thử nghiệm. Hắn bắt đầu dần dần nếm thử hấp thu linh khí dưới nước cùng dưới đất, ngược lại đem nguyên khí trên bầu trời toàn bộ bỏ qua. Không thể bởi vì chính mình mà để Tiểu Diệu Tỷ và Bố Lưu Tình cùng chết ở chỗ này được. Cố Độc Hành nghĩ thế và bắt đầu vận công từ từ nhập định. Có lẽ ngay cả chính bản thân hắn cũng không nghĩ tới, hắn hôm nay hành động bất đắc dĩ này lại để cho hắn chân chính bước vào cảnh giới thủy hỏa đồng nguyên, âm dương cộng lộ, thiên nhân hợp nhất, ý cao vô thượng, kiếm thuật đại đạo. Hậu thổ lực lượng cùng với trường không lực lượng là hoàn toàn bất đồng. Hai cái, mặc dù có thể cùng đi tới tầng thứ cực cao, nhưng thủy chung sẽ là âm dương không đều, chỉ có thiên nhân hợp nhất mới có thể thực sự trở thành cường giả bất hủ. Có Độc Hành điều tức, thời gian một chút trôi qua. Tám người Đồng Vô Thương, Tạ Đan Quỳnh, sáu người một đường cực tốc bay đi, lòng như lửa đốt mà chạy tới Đại Tây Thiên. Thời điểm bước vào Đại Tây Thiên cảnh nội, bọn họ mới biết được trận chiến này của Cố Độc Hành là thua thảm thiết. Dĩ vãng chỉ là tin vỉa hè, từ phía trên cơ sở tình báo, tin tức ghi lại mấy chữ, nhưng khi chân chính đối mặt với phiến thiên địa này mới biết, Cố Độc Hành thực sự không dễ dàng. Chân chính thấy được chiến trường ở khắc này, họ mới biết trận chiến này hẳn là kinh thiên tuyệt thế. Đây chính là đại chiến trường ngày đó sau. Một vị thất tinh hộ vệ sử dụng phân thân thác cốt thủ tàn khốc nhất để tra hỏi một tù binh. Gia hỏa này chính là một quan quân của Đại Tây Thiên, bị thất tinh hộ vệ từ trong đại doanh vững vàng bắt ra. Thậm chí lúc bắt ra ngoài, gia hỏa này đang làm chuyện gì, trên người cũng không mặc y phục. Đại chiến xong rồi, sau khi kinh qua chiến dịch thảm thiết như vậy, thân là tham quân, làm điều này cũng có thể lý giải. Mạc Lệ Nhi không nhìn, cho phép hắn mặc quần áo vào. Đúng, chính là trong chỗ này. Nơi này là chiến trường ngày đó. Wow! Vị tướng quân trơ mắt nhìn mấy ác nhân trước mặt, trên mặt tràn đầy vẻ cơ hồ muốn hỏng mất, gào khóc mà nói, các người tại sao không tin ta? Ta cũng là lời nói thật lòng, nói dối thì đánh ta không oan, nhưng ta nói thật, tại sao vẫn đánh? Nhớ tới kể từ khi hắn bị tóm ra ngoài, tổng cộng cũng có không mấy đoạn thời gian đã phảng phất như ở dưới 18 tầng địa ngục, luân hồi gần mười mấy lần, hết lần này tới lần khác còn không cho hắn chết. Vị tướng quân này cơ hồ đem trái tim của mình móc ra thể thốt, điều này thực sự quá hành hạ người ta đi. Những người này thật là tà ác và quá tàn nhẫn cơ. Gì? Phóng dám vào mặt con mẹ ngươi. Trận tròn mắt nói lời bịa đặt mà còn dám ấm ức, Đồng Vô Thương tát vào mặt hắn tàn bạo nói. Nơi này rõ ràng chính là một mảnh biển rộng, nhà ngươi hành binh đánh giặc trong biển được sao? Các ngươi con mẹ nó, cả đám là cá sao? Tại trong biển đánh giặc, coi như các ngươi là cá, Độc Hành đại đế bên kia cũng tất cả là cá sao? Lời này mà lời nói thật chó má. Đồng Vô Thương vốn là hết sức bảo trì bình thản. Ở trong đám kiểu kiếp huynh đệ, trừ Cố Độc Hành nói ít nhất ra thì hắn là người trầm mặc nhất. Nhưng nghĩ đến Độc Hành bây giờ đang sinh tử không rõ, dù vô tình hay cố ý, có lòng chung quy muốn hủy diệt cả thế giới. Nơi này vốn chính là Đại Tây Thiên, Sắp Thiên Sơn Mạch, tùy tiện hỏi người của Đại Tây Thiên ai cũng biết mà, điều này có thể làm giả được sao? Thực sự là Sơn Mạch à? Vị tướng quân quê ủy khóc muôn dạng nói, ta không có nói láo. Nói cũng là sự thật à, nơi này chính là chiến trường ngày đó, tại sao ngươi lại không tin lời này của ta? Tạ Đan Quỳnh ngăn cản Đồng Vô Thương lại, trầm tư hỏi, ý của ngươi nói nơi này vốn là một mảnh bình nguyên, là vùng núi, chẳng qua sau trận chiến ấy đã trở thành biển rộng. Giờ khắc này vị tướng quân kia nhìn Tạ Đan Quỳnh với ánh mắt giống như thấy được cha ruột hay ông nội ruột vậy, hắn gật đầu như băm tỏi, đúng, đúng vậy à, chính là như vậy, thật sự là như vậy, rồi lại suýt kích động mà muốn khóc lên. Mẹ ruột ơi, cuối cùng cũng có một người nghe hiểu được tiếng người, cha ruột, ta rốt cuộc đụng phải ngươi rồi, ông nội họ ơi. Trận chiến ấy, hai bên xuất động bao nhiêu biên lực. Tạ Đan Quỳnh đứng lên, nhìn khoảng biển rộng mênh mông, vô hạn trước mặt mà trầm trọng hỏi. Một cuộc chiến tranh trực tiếp đem một mảnh lục địa đánh thành biển rộng, cái trạng huống này cần cực kỳ nhiều năng lượng mới có thể tạo thành. Tạ Đan Quỳnh đã mơ hồ đoán được quân đội của Cố Độc Hành đã gặp phải dạng công kích gì, đã phải thừa nhận đả kích lớn cỡ nào. Phương diện Đại Tây Thiên xuất động 2.300 vạn tinh nhuệ chiến lực. Vị tướng quân này nước mắt chảy dài nói, bên đối phương, Độc Hành Đại Đế nhất phương đại khái chỉ có hơn 1.400 vạn người. Trận chiến qua đi, vô số huynh đệ cũng ném xương tại đây. Hai bên tổng binh lực đạt đến 3.700 vạn chi chúng. Đồng Vô Thương, Mạc Lệ Nhi, Tạ Đan Quỳnh cũng hít vào một hơi lãnh khí. Người cẩn thận kể về trận chiến ấy, từ đầu đến cuối, Tạ Đan Quỳnh nói. Đồng thời sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới lại là quy mô đến thế. Ngày đó bản thân đối phó với Nguyên Thiên Hạn cũng không sử dụng quy mô lớn đến vậy. Ố nhị ca, người hiện tại thế nào rồi? Trận chiến ấy, Độc Hành Đại Đế xuất lĩnh đại công. Thế công như nước thủy triều, khí thế như cầu vòng, suốt cuộc áp sát đến nơi, chỉ cần đi qua 3.000 dặm lộ trình nữa chính là Tây Thiên Đế Đô. Khi đó thế cục chẳng khác chỉ là đã đem Đại Tây Thiên chúng ta dồn vào tuyệt lộ, các lộ cần vương quân đội tụ họp, ngự lâm quân toàn thể xuất động, nhưng tình hình chiến đấu vẫn không có lạc quan. Đúng là đại họa tương khuynh. Gia hỏa này mặc dù thực lực không đủ nhưng kể chuyện cũng miệng mồm lưu loát, đạo lý rõ ràng, mặc dù đã gãy mất 14 cây răng. Lúc ấy Đại Tây Thiên nhất phương quân đội tụ họp 2.300 vạn, đối ngoại xưng là hàng tỷ đại quân. Hai bên ước định ở chỗ này, tiến hành quyết chiến sau cùng, đánh một trận xong, người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, vô án vô hối. Tạ Đan Quỳnh hít dài một hơi, đây là do ai nói ra? Là do Cuồng Kiếm Thiên Đế bệ hạ chúng ta nói, người kia trả lời. Phắc, Đồng Vô Thương mắng to một câu. Nhìn đến tình hình chiến đấu kết hợp với thế cục ngày đó thì ai cũng đoán được, cái gọi là quyết chiến cuối cùng này là một âm mưu, từ đầu tới đuôi đều là âm mưu cả. Nhưng lúc ấy cũng đã đến loại tình trạng này rồi, lại nói còn có vết xe đổ ở phía trước. Đồng Vô Thương ban đầu chính là đánh bại Trung Cực Thiên Đế, Túy Vô Tình, người thắng làm vua, người thua làm giặc mà đi lên Thiên Đế vị. Không lâu trước đó, Ngạo Tà Vân cũng đồng dạng đánh bại Thanh Tiêu Thiên Đế Mạch Thanh Thanh. Hắn cũng thuận lợi đi lên Đế vị. Hôm nay Đại Tây Thiên Đế, Ngô Dã Cuồng cũng nhắm vào Cố Độc Hành đưa ra khiêu chiến như vậy. Nếu mình là Cố Độc Hành, mình sẽ không tiếp nhận sao? Lựa chọn này là không thể nghi ngờ. Nếu đánh một trận có thể định thiên hạ, giảm bớt thương vong, thì như thế nào lại không chấp nhận? Nếu là đánh một trận định thiên hạ, ngày sau phân công, phản công thiên ma, có thể có nhiều hơn sinh lực tham gia, thì chung lợi nhiều hơn hại. Hơn nữa coi như là cô Ngô Dã Cuồng sau đó có ăn quỵt, thì Cố Độc Hành cũng có tự tin, trận chiến này bản thân tất thắng không thể nghi ngờ. Hơn nữa một lần này là xong, đối với Cố Độc Hành mà nói hấp dẫn là quá lớn. Trừ địch nhân có thể chết ít hơn thì huynh đệ của mình cũng có thể tránh khỏi hy sinh vô ích, cho nên Cố Độc Hành thật không có bất kỳ lý do nào cự tuyệt. Mà âm mưu này hay hoặc nói là dương mưu lúc đó đã tạo thành. Trận chiến ấy hai bên đem binh lực đưa tới, Độc Hành Đại Đế lập xuống đại doanh. Tại Thiên Tiệm Phong, đối diện cách đó trăm dặm chính là quân đội Đại Tây Thiên, mà Thiên Tiệm Phong chính là ngọn núi cao nhất của tới sơn mạch này, mà phía sau, liền miền dãy núi này, bây giờ lại là biển rộng. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Ok, bye bye mọi người.